Chào các bạn, hôm nay Hồng Trần Lâu xin đọc truyện Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Tác giả, Mộc Phủ Phong. Thể loại, ngôn tình, đô thị, hài hước, khác, sủng. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giới thiệu. Lâm Khê, một thiên tài huyền học. Sau khi sư phụ qua đời, cô xuống núi mở quầy xem bói, vừa kiếm tiền vừa tìm kiếm người chồng chưa cưới. Lâm Khê rất tài giỏi trong việc giải đáp các vấn đề huyền học. Từ việc dự đoán chuyện tình duyên cho đến việc giải quyết các vấn đề ma quái. Cô không ngần ngại trả lời những câu hỏi hóc búa, như việc tìm ra chân mệnh thiên tử thay vì chân mệnh thiên nữ hay chỉ ra những bí mật uẩn khúc trong gia đình người khác. Bất ngờ, người nắm quyền tập đoàn Phó Thị, vốn không mấy quan tâm đến phụ nữ, lại đột nhiên kết hôn với cô thầy bói trẻ này. Câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận, khiến mọi người tò mò không biết khi nào Phó Tổng sẽ ly hôn. Câu chuyện pha trộn giữa huyền học, bói toán, bắt ma, hài hước và sảng văn tạo nên một câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Chương 1. Thành phố Thanh Sơn, bên đường. Không khí tràn ngập hương thơm đậm đà, Lâm Khê không khỏi dừng chân. Ục ục, bụng cô cồn cào réo lên. Cô do dự một chút, rồi bước đến quán bánh bao. Bác ơi, cháu có thể dùng một lá bùa đổi lấy một cái bánh bao được không? Bác gái Lý đã mở quán bánh bao hơn 30 năm, chưa từng gặp trường hợp này. Dùng bùa đổi bánh bao? Bùa gì vậy? Là loại bùa dán lên trán ma trong phim kinh dị sao? Bác gái Lý nhìn người đến. Ôi, là một cô gái. Cô gái không lớn lắm, mặc bộ đạo bào màu xanh đậm, tóc búi tròn, hai má có chút sờ. Da cô gái rất trắng, môi không một chút huyết sắc, như chỉ cần gió thổi qua là ngất. Lại là một người đáng thương. Bác gái Lý lấy một túi lớn, đựng 5 cái bánh bao thịt, 3 cái bánh bao rau và một cốc sữa đậu nành. Nào, cầm lấy, nếu không đủ thì nói với bác. Lâm Khê cắn một miếng bánh bao thịt, cuối cùng cũng sống lại. Cô đã 3 ngày 3 đêm không ăn gì. Lâm Khê là một đứa trẻ không ai cần, vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ lại bên suối nhỏ. Huyền Không đạo trưởng nhặt cô về đạo quán, nhận cô làm đồ đệ, dạy cô ngũ thuật huyền học, sơn, y, mệnh, tướng, bói. Lâm Khê bát tự thuần âm, sinh ra đã có âm dương nhãn, từ một tuổi đã theo sư phụ xuống núi bắt ma. Sư phụ múa may trước mặt người ta, còn cô đánh ma giữ sau lưng. Huyền Không đạo trưởng là người rất không đáng tin, từng lấy cho cốt làm sữa bột cho cô uống. May mắn thay, Lâm Khê nhìn thấy con ma treo cổ bên cạnh. Con ma treo cổ kêu lên chói tai, ôi trời! Cho cốt của ta, bé con, bỏ xuống, không được uống. Lâm Khê thông minh làm đổ sữa bột, lớn lên an toàn. Nhưng bây giờ, cô lại sắp chết. Phụ nữ thuộc âm, mà Lâm Khê sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm, ngày âm, âm càng thêm âm, thể chất âm hàn, vận khí cực xấu. Sư phụ từng bói một quẻ, cô sống không qua nổi 20 tuổi. Còn một ngày nữa, cô sẽ tròn 20. Nói cách khác, cô chỉ còn một ngày để sống. Lâm Khê ăn liền 3 cái bánh bao thịt, lấy ra một lá bùa bình an. Bác ơi, cháu là đạo sĩ, lá bùa này có thể giúp bác gặp dữ hóa lành. Bác gái Lý nhận lấy, nhìn qua, giấy vàng chữ đỏ, hình vẽ trên đó bác không hiểu. Lâm Khê nhắc nhở, bác ơi, trán bác đen, tối nay có thể gặp tai họa đổ máu, nhất định phải mang theo lá bùa này. Bác gái Lý, lời này đặc biệt giống lời bọn lừa đảo, cô gái tuổi còn nhỏ mà đã mê tín. Bác ta tin vào khoa học, chưa từng tin những thứ này. Bác gái Lý nhẹ nhàng khuyên, cô bé, bánh bao bác cho cháu ăn, lá bùa này cháu cũng cầm lại đi, bác không cần. Tin cháu đi, giữ lấy. Lâm Khê gấp lá bùa bình an thành hình tam giác, nhét vào túi bác gái, rồi bước đi. Bác gái Lý ngẩn ra, đợi đã, cháu đi đâu? Đế Kinh. Lâm Khê vẫy tay. 7 ngày trước, sư phụ không may qua đời. Trước khi chết, để lại một câu. Đồ nhi, sư phụ đã định cho con một mối hôn sự, người này mệnh cách cực quý, là cơ hội duy nhất để con vượt qua tử kiếp, con mau chóng đến Đế Kinh tìm anh ta. Lâm Khê xuống núi, tìm kiếm tia hy vọng này. Nhưng dọc đường xảy ra quá nhiều sự cố, vừa ra khỏi cửa đã gặp sạt lở đất. Trên đường đi tới thị trấn, một tia sét đánh xuống phá hủy điện thoại của cô, đến ga tàu cũng là lúc số tiền còn lại cạn kiệt. Lâm Khê mệt mỏi, đói khát và buồn ngủ, liền ngủ thẳng đến thành phố Thanh Sơn. Càng gần đến tuổi 20, vận may của cô càng tệ. Cô không muốn chết, cô muốn sống. Lâm Khê bước về hướng Đế Kinh. Đi bộ thì không kịp. Nghĩ cách nào đây, chiếm lấy một chiếc xe ma. Trời dần tối. Bác gái Lý đóng cửa cẩn thận, rồi đi xe máy về nhà. Đường rất thuận lợi, bác ta lái xe vào con hẻm quen thuộc. Quẹo qua một con phố nữa là tới nhà rồi. Tai họa gì chứ? Cái gì mà ấn đường đen tối? Cô gái nhỏ đó nói mê sảng, lời cô ta không thể tin được. Bác gái Lý lẩm bẩm, giới trẻ bây giờ còn mê tín hơn cả chúng ta. Dầm, đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn. Bác gái Lý phanh gấp, quay đầu nhìn lại. Một chậu hoa rơi từ trên trời xuống, đập xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Kỳ lạ thay, xung quanh bác ta không có một mảnh vỡ nào. Bác gái Lý hít sâu một hơi, tim đập thình thịch. Nếu bác ta chạy chậm một chút, cái chậu hoa đó đã đập vào đầu bác ta. Lần này, không chết cũng bị thương. Bác gái Lý nhớ tới lời cô gái nhỏ, vội lấy lá bùa bình an trong túi ra, trên đó ký hiệu đã mờ đi vài phần. Trong chớp mắt, tờ bùa cháy lên, biến thành một đống tro tàn. Bác ta kinh ngạc kêu lên, tôi gặp được cao nhân rồi. Bác gái Lý xuống xe, quay về hướng Đế Kinh, cúi đầu kính cẩn. Đại sư, cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi. Lâm Khê ngồi xổm ở một ngã tư. Ở đây âm khí rất nặng, có nghĩa là có ma. Người chết thành ma, ma có nhiều loại. Người bình thường gặp ma trắng, ma xám, ma vàng thì chỉ bị dọa sợ, gặp ma đen thì bệnh nhẹ, gặp ma đỏ dữ dội, nhẹ thì ốm nặng, nặng thì mất mạng. Cao hơn nữa là quỷ tướng, quỷ vương. Lâm Khê đã đánh bại ba con ma đỏ, nhưng chưa bao giờ gặp quỷ tướng hay quỷ vương. Quỷ vương gì đó chỉ là truyền thuyết. Cô không sợ ma, càng bắt được nhiều ma dữ thì công đức càng nhiều. Lâm Khê chống cằm đợi. Lúc 3 giờ sáng, sương mù dày đặc trôi nổi, nhiệt độ xung quanh hạ xuống vài độ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Gió lạnh thổi qua, một chiếc taxi màu vàng xuất hiện ở góc đường, trên nóc xe treo một chiếc cờ tang bay phấp phới, thật đáng sợ. Cô bé ơi, đi taxi không? Giọng nói u ám vang lên từ trong gió, như thể con ma đang thì thầm bên tai. Lâm Khê liếc nhìn chiếc xe trước mặt, âm khí rất nặng. Đây là một chiếc xe ma, và tài xế là một con ma. Đúng lúc, cô có thể đi xe ma đến Đế Kinh. Lâm Khê không vội vàng, đứng dậy và bước đến, chỉ khi đến gần mới phát hiện bên ngoài xe vẽ đầy hình SpongeBob. Con ma này cũng có tâm hồn trẻ con thật. Cô mở cửa xe và ngồi vào, đi, đến Đế Kinh. Tài xế ma sững sờ. Cô gái này không sợ ma sao? Hắn quay đầu, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, trước mặt Lâm Khê hắn móc ra hai con người. Tí tách, hốc mắt đen kịt chảy hai dòng máu tươi, nhuộm đỏ cả chiếc xe. Một mùi tanh nồng nặc lan tỏa, khiến người ta buồn nôn. Tài xế ma nở một nụ cười giận người. Cô bé, tôi là ma đấy nhá. Chương 2. Lâm Khê, ồ, lái xe đi, tôi đang gấp. Tài xế ma là một con ma trắng, vừa chết không lâu, oán khí không nặng, chưa từng hại người. Những con ma bình thường thế này, cô lười không thèm ra tay. Tài xế ma không hiểu, sao cô gái này lại không sợ. Trước đây, ai nhìn thấy hắn, từ cụ già 80 tuổi đến đứa trẻ 3 tuổi, đều sợ hãi chạy trốn, lăn lộn khắp nơi. Tài xế ma vươn cổ dài, thổi hơi lạnh vào Lâm Khê, nhe hàm răng trắng tinh, tôi thật sự là ma đó. Hai lỗ máu đỏ tươi đối diện với cô, con mắt trên đất không ngừng nhảy lên, phát ra âm thanh rõ ràng, khiến người ta nhức đầu. Lâm Khê nổi giận. Cô nhặt hai con mắt, nhét vào miệng tài xế ma, giọng lạnh lùng, xấu xí đừng ra ngoài dọa người, làm xấu cảnh quan. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ ập đến, âm khí trên người tài xế ma giảm đi. Hắn ôm cổ ho khan dữ dội, a ha, giết ma rồi. Tiếng kêu chói tai lại vang lên, Lâm Khê không biểu cảm, còn ồn ào nữa, ta giết người. Tài xế ma cảm nhận được khí chất của cao nhân, không dám phát ra tiếng động nào, vội móc mắt từ dạ dày ra, đặt lại vào hốc mắt. Hắn ngoan ngoãn ngồi lại ghế lái, thắt dây an toàn, đại sư, tôi đi ngay, nhưng tôi không rời khỏi được nơi này. Không sao, cứ lái đi. Lâm Khê nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế ma liếc qua gương chiếu hậu, đạp mạnh chân ga. Không lái xe, bây giờ sẽ chết mất. Chiếc xe ma chạy suôn sẻ, tiến vào đường ma. Tài xế ma trong lòng rất kích động. Oa oa, cuối cùng cũng rời khỏi nơi chết tiệt đó. Hắn có thể về nhà gặp gia đình lần cuối. Nhớ đến cao nhân phía sau, tài xế ma ngừng lại suy nghĩ đó, tập trung lái xe. Trên đường ma, xe cộ thưa thớt, những đốm lửa ma xanh lam lơ lửng, phía xa đứng đầy ma. Hey everybody, sôi động lên, em là đám mây đẹp nhất trời ngã. Lâm Khê mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đám ma đông đúc lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc. Cô thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Chiếc xe ma nhanh chóng đi qua, Lâm Khê không suy nghĩ nhiều. Nửa giờ sau, tài xế ma dừng xe ở một nghĩa địa, cười ngượng ngùng, đại sư, đã đến rồi. Lâm Khê nhìn tòa nhà cao tầng phía xa, nhạt giọng, lái cũng không tệ. Tài xế ma gãi đầu, ha ha, tôi lái xe 20 năm rồi. Đại sư, xin mời xuống xe. Hắn mở cửa xe, làm động tác mời. Tiễn cao nhân đi, hắn sẽ đi tìm gia đình từ biệt. Lâm Khê xuống xe, nhìn hắn một cái sâu sắc, người và ma khác nhau, âm dương cách biệt, âm khí trên người ngươi sẽ hại người thường, cũng như dương khí của người sẽ hại ngươi. Vì ngươi đã chở ta sẽ đưa ngươi đến địa phủ, xem như tiền công. Tim tài xế ma đập thình thịch. Cao nhân quả là cao nhân, nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Hắn quỳ sụp xuống, đại sư, Tôi không yên lòng về vợ và con gái 5 tuổi của tôi. Tài xế ma tên là Triệu Long, ba người sống chen chúc trong một căn nhà thuê nhỏ. Hắn không học nhiều, lái xe taxi nuôi gia đình. Triệu Long cả đời chỉ có một mong ước, kiếm nhiều tiền để vợ con có cuộc sống tốt hơn. Đêm đó, hắn lái taxi về nhà, ghế phụ có món đồ chơi yêu thích của con gái, SpongeBob. Triệu Long cười ngây ngô, lái xe về hướng nhà. Qua cây cầu phía trước là đến nhà rồi, con gái thấy SpongeBob màu vàng chắc chắn sẽ rất vui. Nửa đường, cây cầu sụp đổ. Triệu Long cùng chiếc xe rơi xuống nước. Hắn chết, không còn gặp lại vợ con. Triệu Long biến thành ma, mỗi ngày lái taxi quanh cùng con đường. Hắn đặc biệt vẽ đầy SpongeBob bên ngoài xe, hy vọng có ai đó nhận ra mình. Hu hu hu hu. Triệu Long nước mũi, nước mắt đầy mặt, khóc thảm thiết. Hắn níu lấy ống quần Lâm Khê, sụt sịt, đạo trưởng, con gái tôi mới 5 tuổi, nó mới 5 tuổi đã mất cha. Lâm Khê vung tay đẩy tay bẩn thỉu ra, được rồi, đừng khóc nữa, càng khóc càng xấu. Triệu Long lau nước mắt, móc ra một SpongeBob nhăn nhúm, nhét vào tay cô. Đạo trưởng, tôi không muốn hại vợ con, cô có thể nhắn giúp tôi vài lời không? Nói với vợ tôi rất yêu cô ấy, mong cô ấy đừng quá buồn, gặp người thích hợp thì tái giá cũng được. Lâm Khê ngắt lời, dừng. Triệu Long tưởng đạo trưởng chê mình lắm lời, nhanh chóng nói hết. Đạo trưởng, cuối cùng, dưới ghế sofa có dấu 30.000. Lâm Khê, chắc đây mới là trọng điểm. Cô nói, ta sẽ đưa ngươi vào giấc mơ, tự ngươi đi nói. Triệu Long vui mừng khôn xiết, đạo trưởng, thật sao? Đạo trưởng, cô giỏi quá, cô là người mạnh nhất tôi từng gặp. Triệu Long không ngừng khen ngợi, làm Lâm Khê ngượng ngùng. Cô ngẩng cao đầu, phép đơn giản này, ta 3 tuổi đã biết rồi. Triệu Long giơ ngón cái, đạo trưởng quả thật phi thường, thông minh tuyệt đỉnh. Lâm Khê kết ấn, được rồi, nhanh lên, còn 3 tiếng nữa trời sáng. Bóng Triệu Long dần biến mất, anh lớn tiếng, đạo trưởng tạm biệt, ân đức của cô tôi sẽ trả lại, khi cô chết, tôi ở dưới làm trâu làm ngựa báo đáp. Lâm Khê, không cần đâu, giờ cô không muốn nghe chữ chết, vì cô thật sự sắp chết. Người mà sư phụ nói, chẳng thấy đâu, được sống, ai muốn chết chứ. Lâm Khê đi qua nghĩa trang hướng tới tòa nhà cao, cả ngày không gặp được người có mệnh đặc biệt. Trời tối, mùi máu tràn ngập, cô ngồi bên đường, nôn ra một ngụm máu. Chỉ còn 20 phút, sinh khí trong cơ thể càng ít, tử khí càng nhiều. Cảm giác như có vô số kiến bò trong người, cô đau đớn không chịu nổi. Lâm Khê lau máu ở khóe miệng, sư phụ, con sắp xuống gặp người rồi. Cô không hiểu, tại sao mình có mệnh số như vậy. Không bạn bè, không gia đình, thậm chí sắp mất mạng, như thể cô không nên sống trên đời này. Lâm Khê bước đi vô định trên phố, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng cô không đi nổi nữa, dừng lại ở bậc thềm bệnh viện, lặng lẽ chờ cái chết đến. Bệnh viện là chỗ tốt, chết rồi vào nhà xác ngay, không lo không ai thu dọn xác. Ở góc đường, một chiếc Maybach sang trọng dừng lại. Vệ sĩ mặc đồ đen mở cửa, kính cẩn nói, phó tổng. Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, lạnh lùng đáp. Người đàn ông rất đẹp, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, dáng người cao lớn, tự nhiên toát ra khí chất quý tộc. Đứng giữa dàn vệ sĩ mặc đồ đen, khiến người ta không thể rời mắt. Người đàn ông vừa xuất hiện, Lâm Khê cảm nhận được. Cô nhìn về phía đó. Một luồng tử khí mạnh mẽ tiến đến, phát ra ánh sáng rực rỡ, như đèn pha trong đêm tối. Lâm Khê tròn mắt. Chính là người đó. Anh ta đến rồi. Anh ta mang khí chất đế vương đến. Chương 3. Còn lại 10 phút, Lâm Khê như được tiêm adrenaline, bật dậy và chạy về phía người đàn ông. Mang trên mình mây tím, số mệnh đế vương bẩm sinh, cao quý vô cùng. Chỉ có số mệnh này mới có thể khống chế được thể chất âm cực của cô. Người đàn ông này, cô rất hài lòng. Sư phụ, cuối cùng người cũng làm được một việc đáng tin cậy. Người cứ yên tâm đi đầu thai, con không phải chết nữa. Lâm Khê dừng lại cách người đàn ông 1 mét, mấp máy môi, không biết nói gì. Sư phụ chết quá nhanh, cô còn chưa biết tên người đàn ông, lao vào hỏi sẽ bị coi là thần kinh và đưa vào bệnh viện bên cạnh. Lâm Khê chăm chú nhìn người đàn ông, cố gắng nhìn ra điều gì từ khuôn mặt anh ta. Nhưng số mệnh của người đàn ông quá mạnh, lại có khí tím bảo vệ, hiện tại cô không thể thấy gì. Phó Kinh Yêu nhận thấy có một ánh nhìn mạnh mẽ đặt lên mình, liếc mắt nhìn về phía trước bên phải. Là một cô gái nhỏ, mặc đạo bào màu xanh đậm, tóc búi cao, mang theo một gói đồ rách nát, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay ngũ sắc. Đôi mắt ấy đặc biệt trong sáng, như nước, sáng như sao. Phó Kinh Yêu nhìn thêm một lần nữa. Kỳ lạ, sao anh lại quan tâm đến một cô gái lạ mặt? Phó Kinh Yêu thu lại ánh nhìn, bước vào bệnh viện. Vài ngày trước, anh nhận được điện thoại của cô. Em họ Quý Hành hôn mê bất tỉnh, tìm nhiều chuyên gia vẫn không ra nguyên nhân. Tối nay, anh đến bệnh viện thăm Quý Hành, suy nghĩ cách khác. Nhìn gì thế? Hạ Đình không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa bệnh viện. Các vệ sĩ kính cẩn chào, cậu Hạ. Hạ Đình cười lớn, đừng gọi tôi là cậu Hạ, hãy gọi tôi là Hạ Tổng. Các vệ sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không nghe thấy. Hạ Đình là một công tử ăn chơi đúng nghĩa, chỉ biết ăn chơi, so với phó tổng của họ thì kém xa. Tính cách Hạ Đình phóng túng, luôn khiêu khích người khác. Nếu không phải vì quan hệ hai nhà Phó Hạ, phó tổng đã sớm ném anh ta sang châu Phi khai thác mỏ. Hạ Đình thấy không ai để ý, vẫn cười, ồ, có mỹ nữ không gọi tôi. Phó Kinh Nghiêu lạnh lùng liếc anh ta, Hạ Đình, cậu đến làm gì? Hạ Đình ngáp một cái, Quý Hành là em họ của cậu, tôi là bạn thân của cậu cũng là em của tôi. Quý Hành hôn mê bất tỉnh, tôi đương nhiên phải đến xem. Hừ, cậu nghĩ tôi không biết ý đồ của cậu. Phó Kinh Nghiêu lạnh lùng nói hai chữ, Quý Tranh. Hạ Đình như mèo bị giẫm đuôi, lớn tiếng phủ nhận, tôi và Quý Tranh đã chia tay, cậu đừng vu khống tôi đến bệnh viện chỉ để thăm Quý Hành, cậu lại tổn thương tôi. Phó Kinh Nghiêu không thèm để ý, đi thẳng vào bệnh viện. Lâm Khê thấy anh sắp đi, lập tức lao tới. Đợi đã. Còn lại 5 phút, cô hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi là Lâm Khê, học trò của Huyền Không đạo trưởng, là vị hôn thê của anh. Hạ Đình lập tức quan tâm, cậu có vị hôn thê khi nào vậy, sao tôi không biết? Giọng Phó Kinh Nghiêu lạnh lùng, cậu im đi. Anh nhìn qua mặt Lâm Khê, tôi không biết cô. Lâm Khê lo lắng. Sư phụ quá không đáng tin, chẳng nói gì, cũng chẳng cho cô gì. Cô giải thích lại, Huyền Không đạo trưởng Huyền Không, chắc chắn anh đã gặp ông ấy. Không biết, chưa từng gặp. Phó Kinh Nghiêu nhíu mày, vệ sĩ, các người còn đứng đó làm gì? Xin lỗi, Phó Tổng. Các vệ sĩ áo đen lập tức tiến tới bắt Lâm Khê. Vị hôn thê là từ quá sốc, họ nhất thời không phản ứng kịp. Vệ sĩ áo đen tiến lại gần, Lâm Khê ôm ngực thở dốc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hạ Đình đưa tay ngăn vệ sĩ, Phó Kinh Nghiêu, cậu nhìn xem, hung dữ thế làm gì, dọa đến em gái nhỏ rồi, thật không biết ga lăng gì cả. Anh ta bước đến bên Lâm Khê, em gái, Phó Kinh Nghiêu là người lạnh lùng vô tình, xảo trá. Không bằng em theo anh đi. Lâm Khê ngẩng đầu, anh không xứng. Đàn ông không thể nói không xứng, Hạ Đình gần từng chữ, anh xứng. Lâm Khê nhàn nhạt nói, mắt thâm quầng, thích uống rượu và thức khuya, dẫn đến thận dương hư. Vì thận dương hư nên khí huyết không lưu thông, không chỉ thận hư mà cơ thể cũng suy nhược. Lông mày trước đậm sau nhạt, đuôi mày trái có nốt ruồi đen, nhiều đào hoa nhưng đều là đào hoa xấu. Cung phu thê khô cằn, nhiều nếp nhăn, nghĩa là hôn nhân không tốt, tình cảm trắc trở. Hạ Đình sững sờ. Thận hư, cơ thể suy nhược, hôn nhân không tốt, tình cảm trắc trở. Đời anh ta sao lại khổ thế? Không đúng, sao anh ta lại tin vào lời nói vớ vẩn của người phụ nữ này? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hạ Đình lớn tiếng phản bác, đế kinh ai chẳng biết tôi là cậu Hạ, phong lưu tài giỏi, diện mạo khôi ngô, gia thế hiển hách. Hôn nhân không tốt, tình cảm trắc trở. Anh ta trừng mắt nhìn Lâm Khê, cô nói bậy. Lâm Khê tiếp tục phân tích, anh yêu sâu đậm một người phụ nữ, nhưng cô ấy không yêu anh. Vì sĩ diện anh giả vờ không yêu cô ấy, mỗi đêm lại không ngăn được nhớ đến những kỷ niệm với cô ấy, nên anh uống rượu để tạm quên nỗi đau, nhưng... Dừng lại, dừng lại. Hạ Đình hoảng loạn, cô gái nhỏ này thật kỳ quái. Chuyện giữa anh ta và Quý Tranh rất ít người biết, đêm nay lại bị lột trần hết. Nếu người khác biết, Hạ Thiếu còn mặt mũi nào nữa? Tôi, cô. Hạ Đình vội vàng chuyển đề tài, có bản lĩnh thì cô xem Phó Kinh Nghiêu đi, chỉ cần cô nói ra một bí mật của anh ta, tôi chắc chắn sẽ trói anh ta lên giường của cô. Chết phường đạo sĩ chứ không chết bần đạo, đã là bạn bè thì cùng nhau chết. Lâm Khê lắc đầu, anh ta mệnh cách cao quý, mang khí chất đế vương hiếm thấy, tôi không nhìn thấu tướng mạo của anh ta. Nhưng tôi biết một điều, anh là vị hôn phu mà sư phụ đã chọn cho tôi. Nghe vậy, lông mày Phó Kinh Nghiêu giật nhẹ. Lâm Khê nhìn anh chăm chú, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Phó Kinh Nghiêu, tôi cần anh cứu mạng. Theo lời sư phụ, cô đã tìm được định mệnh của mình, nhưng sinh lực trong cơ thể vẫn đang cạn kiệt. Phút cuối cùng, phải làm gì đây? Cô vẫn chưa hiểu ra. Phó Kinh Nghiêu tránh xa hai người này, một người thần bí, một người điên loạn. Lâm Khê thấy anh rời đi, đầu óc ngày càng nặng trĩu, vừa mệt vừa đói lại buồn ngủ, bụng kêu lên một tiếng không hợp thời. Tình cảnh hiện tại như thể bạn đã đói 3 ngày 3 đêm, đột nhiên thấy một đĩa chân giò heo thơm phức, hương thơm lan tỏa không ngừng dụ dỗ bạn. Và bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ăn. Hơn nữa, chân giò heo ngon lành đang rời xa bạn. Nỗi buồn, đau đớn, tuyệt vọng đó, ai hiểu được. Lâm Khê đầu óc toàn chân giò heo, cô lao thẳng đến trước mặt Phó Kinh Nghiêu, nhìn anh sâu sắc. Ánh mắt này, Phó Kinh Nghiêu có dự cảm xấu, theo bản năng lùi lại. Lâm Khê nắm lấy cổ tay anh, một tay ôm cổ anh, kiễng chân, áp mặt lại gần, mở miệng ra, cắn một phát vào cổ trắng nõn của anh. Phó Kinh Nghiêu, vệ sĩ áo đen, Hạ Đình, oa ngã kích thích thật. Các vệ sĩ sững sờ. Ôi trời ơi! Ông trời ơi! Họ đã nhìn thấy gì? Phó Tổng bị cắn, bị một người phụ nữ cắn. Hạ Đình, bạn thân của Phó Kinh Nghiêu, sững lại 0,1 giây, liền lấy điện thoại ra, mở camera, chụp liên tiếp hàng chục bức ảnh. Khoảnh khắc ngàn năm có một này phải được ghi lại bằng camera, rồi đăng lên mạng xã hội để khoe khoang. Hạ Đình cố ý thay đổi góc chụp, thậm chí còn thêm cả bộ lọc mỹ thuật. Ừm, bức này đẹp, lộ ra nửa mặt Phó Kinh Nghiêu và bóng lưng của Lâm Khê. Nhìn từ góc này, cô gái hôn lên cằm người đàn ông. Người đàn ông từ ngạc nhiên đến vui sướng, ánh mắt toát lên vẻ cương triều, 3 phần ngạc nhiên và 4 phần thờ ơ. Hạ Đình hả hê nghĩ. Đăng bức ảnh này lên, giới thượng lưu đế kinh sẽ chấn động, điện thoại của anh ta chắc chắn sẽ bị gọi nổ tung. Trong lúc Phó Kinh Nghiêu chưa kịp phản ứng, anh ta chụp thêm vài bức nữa. Lúc này, đồng tử của Phó Kinh Nghiêu giãn ra, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Anh chưa bao giờ bị ai cắn. Không, là chưa bao giờ bị cắn. Thậm chí cả muỗi cũng không. Nhưng hôm nay, anh bị một cô gái cắn. Cô. Phó Kinh Nghiêu tức đến mức không nói nên lời, anh định đẩy cô gái trước mặt ra. Lâm Khê tự giác buông anh ra, lùi lại một bước. Không khí đột nhiên yên lặng, tiếng tách bất ngờ vang lên rõ mồn một. Phó Kinh Nghiêu lạnh lùng nhìn qua, phát hiện Hạ Đình đang cười gian xảo chụp ảnh. Phó Kinh Nghiêu mặt tái xanh, Hạ Đình. Xóa ngay. Hạ Đình đối diện ánh mắt lạnh lẽo đó, không chút do dự, giữ chặt điện thoại, quay lưng, bỏ chạy. Chết tiệt, quá hưng phấn quên tắt tiếng. Nhưng đã quá muộn, vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng ấn anh ta xuống đất. Hạ Đình nhìn Phó Kinh Nghiêu đang nổi giận, nuốt nước bọt, nghe tôi giải thích. Phó Kinh Nghiêu giật lấy điện thoại của anh ta, ra lệnh cho tất cả vệ sĩ, giữ chặt anh ta, không cho anh ta chạy. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía anh ta, tim Hạ Đình đập mạnh. Chết tiệt, lần này thật sự tiêu rồi. Hạ Đình dùng chiêu cũ, đánh lạc hướng. Không ổn, cô gái kia chạy rồi. Phó Kinh Nghiêu quay đầu nhìn. Lâm Khê đã biến mất từ lúc nào? Phó Kinh Nghiêu đặt tay lên vết cắn trên cổ, lửa giận bùng lên, đi tìm. Dù phải lật tung cả đế kinh, cũng phải tìm cho ra. Hạ Đình chửi thầm. Thật là gian xảo. Đồ đàn bà xấu xa, cắn xong rồi chạy. Bỏ lại anh ta một mình đối diện với cơn thịnh nộ của Phó Kinh Nghiêu. Hạ Đình tức giận nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của vệ sĩ. Anh ta quyết định buông xuôi. Phó Kinh Nghiêu liếc anh ta một cái, nâng tay Hạ Đình lên mở khóa điện thoại, mở album ảnh. Hạ Đình đau khổ, ông nội ơi, mau đến cứu cháu. Chưa nói hết câu, Phó Kinh Nghiêu cảm thấy chóng mặt, nhắm mắt ngã xuống đất, ngất đi. Vệ sĩ nhanh chóng đỡ anh. Phó Tổng, Phó Tổng. Không ổn, Phó Tổng ngất rồi. Mau gọi bác sĩ thẩm đến. Vệ sĩ đưa Phó Kinh Nghiêu vào bệnh viện, đồng thời trói Hạ Đình lại và nhốt vào phòng tối bên cạnh. Hạ Đình kêu lên, ư ư ư, thả ông mày ra. Phó Kinh Nghiêu nằm trên giường bệnh. Trong giấc mơ, anh đến một cung điện, giữa điện là một cô gái. Cô gái mặc áo trắng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trên mặt đeo mạng che trắng. Phó Kinh Nghiêu không nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Cô là ai? Giấc mơ này, anh đã mơ rất nhiều lần. Mỗi lần hỏi cô là ai, anh đều tỉnh dậy. Nhưng lần này khác, cô gái áo trắng nâng tay, giọng dịu dàng như nước. A Nghiêu, lại đây, lễ tế sắp bắt đầu rồi. Chương 4. Phó Kinh Nghiêu không thể kiểm soát, đưa tay ra, gần chạm vào cô gái áo trắng thì cô đột nhiên biến mất, cơ thể trở nên trong suốt. Phó Kinh Nghiêu hoảng loạn, cố gắng nắm lấy cô, nhưng tay anh xuyên qua thân thể cô gái. Cô gái áo trắng dần tan biến, A Nghiêu, tạm biệt. Không. Phó Kinh Nghiêu choàng tỉnh, trán đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng anh trống rỗng, như mất mát điều gì đó. Kinh Nghiêu, cuối cùng cháu cũng tỉnh, cô sợ muốn chết. Phó Tâm Nhã lau nước mắt, khẽ hỏi, Kinh Nghiêu, cháu thấy thế nào rồi? Một nhóm người vây quanh, Phó Kinh Nghiêu xoa trán, cô à, cháu không sao. Nghe lời anh, Phó Tâm Nhã mới yên lòng. Bà ấy quay sang bác sĩ Thẩm, Thanh Từ, kiểm tra lại cho Kinh Nghiêu. Thẩm Thanh Từ cầm ống nghe, lại đau đầu nữa à? Phó Kinh Nghiêu khẽ ừ, bệnh cũ thôi. Cô ơi, cháu thật sự không sao, Quý Hành thế nào? Nhắc đến con trai, Phó Tâm Nhã thở dài, vẫn như cũ, 3 ngày trước đột nhiên ngất, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói cơ thể nó không sao, trông như đang ngủ, nhưng ai lại ngủ 3 ngày 3 đêm. Phó Kinh Nghiêu xoa trán, cô ơi, cháu đã mời chuyên gia thần kinh giỏi nhất, sáng mai họ sẽ đến. Phó Tâm Nhã cúi mắt, Kinh Nghiêu, cảm ơn Centimet, chăm sóc mình trước đi, Quý Hành có cô và Tiểu Tranh lo. Quá xúc động, Phó Tâm Nhã lên cơn xuyễn. Quý Tranh vội đỡ mẹ, nói với Phó Kinh Nghiêu, em đưa mẹ về trước, Quý Hành để em lo, anh nghỉ ngơi đi. Họ rời đi, Phó Kinh Nghiêu xuống giường, Hạ Đình đâu? Vệ sĩ đáp, ở phòng bên cạnh, có thả ra không? Không cần, cứ để anh ta ở đó. Phó Kinh Nghiêu chỉnh lại quần áo, chuẩn bị rời đi. Thẩm Thanh Từ, đừng lo cho tôi, đi chăm sóc cho cô đi. Thẩm Thanh Từ thấy vết cắn trên cổ anh, rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy ánh mắt không thiện cảm của Phó Kinh Nghiêu, anh ta đành nuốt câu hỏi. Được rồi, Phó Kinh Nghiêu rời bệnh viện, đi tìm ông nội. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô gái tự xưng là vị hôn thê của anh, cùng cô gái áo trắng trong mơ, họ là ai? Một giờ sáng, trên một con phố, Lâm Khê ôm mặt hét lên, a a a. Tỉnh dậy, cô mới nhận ra vừa làm gì ngớ ngẩn. Cô đã cắn người ta một miếng. Khi cắn vào cổ Phó Kinh Nghiêu, trong cơ thể Lâm Khê xảy ra biến đổi lớn. Sinh khí tụ lại, tử khí tan biến. Cô vượt qua kiếp nạn, sống sót. Nhưng nghĩ đến việc cắn người và gương mặt đáng sợ của Phó Kinh Nghiêu, Lâm Khê cảm thấy cực kỳ xấu hổ. May mắn thay, cô rất thông minh, cắn xong là chạy, nếu không. Lâm Khê lắc lắc đầu, tôi không cắn người, chỉ cắn cái chân giò to, tất cả tại chân giò quá thơm, liên tục cám dỗ tôi. Cô điên cuồng tự thuyết phục mình, cố gắng quên đi cảnh vừa rồi. Ục ục. Nhắc đến chân giò, bụng Lâm Khê kêu lên, cô lấy ra 3 đồng tiền cũ, tính toán vận may của mình. Cắn Phó Kinh Nghiêu một cái, trên người cô dính khá nhiều khí tím. Khí tím có nghĩa là tài vận ảo ảo đến. Cuộc sống xuống núi 7 ngày qua khiến Lâm Khê hiểu ra một điều, không có tiền thì không làm được gì. Cô ném đồng tiền trong tay, ly thượng càn hạ, quẻ lửa trời đại hữu. Thượng quẻ ly lửa, hạ quẻ càn trời là tượng trưng cho sự rực rỡ. Đây là quẻ đại cát, Lâm Khê sắp phát tài rồi, phát tài lớn. Lâm Khê theo quẻ tượng đi về phía nam, càng đi càng hẻo lánh. Đi qua khu mộ quen thuộc, cô vào một khu rừng âm u. Lâm Khê quan sát một vòng, xung quanh không có bóng người. Gió thổi, lá cây phát ra tiếng xào xạc. Cây cối ở đây mọc rậm rạp hơn những nơi khác, lá cây chồng chất lên nhau. Vận may của cô thật sự ở đây. Lâm Khê chạm vào chiếc vòng tay bên trái. Tiểu Kim, em vào trong xem đi. Vâng, thưa chủ nhân. Một tia sáng trắng từ cổ tay Lâm Khê phóng xuống đất, dần dần biến thành một hình người bằng giấy. Hình người mặc đồ trắng, tóc mái ngang, hai bên má có hai đốm đỏ lớn. Tiểu Kim cười toe toét, chủ nhân, em đi đây. Lâm Khê gật đầu, đi nhanh về nhanh nhé. Vâng. Tiểu Kim bay vào trong rừng. Những hình người giấy còn lại nhao nhao lên. Chủ nhân, em cũng muốn đi. Chủ nhân, em cũng muốn đi. Chủ nhân, chủ nhân. Lâm Khê vỗ vỗ chiếc vòng tay, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, không được ồn. Ba người giấy im lặng. Lâm Khê tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hồi nhỏ, sư phụ 3 ngày 2 bận không ở đạo quán, cô một mình chán đến cực điểm, cắt vài người giấy để bầu bạn. Sau này, cô theo sư phụ xuống núi bắt ma, gặp được 4 tiểu tinh linh. Tiểu Kim là tinh linh của một mỏ quặng, lúc đó mỏ bị khai thác, nó không có chỗ đi, liền theo Lâm Khê. Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa cũng tương tự, bọn họ cùng theo Lâm Khê tu luyện. Lâm Khê nhẹ nhàng an ủi 3 người giấy, đợi ta kiếm được nhiều tiền, ta sẽ làm cho các em vài bộ quần áo đẹp. Ồ, cảm ơn chủ nhân. Tiểu Thủy rất vui, quay vòng trên cổ tay cô. Tiểu Mộc cảm ơn chủ nhân. Tiểu Hỏa cũng cảm ơn chủ nhân. Lâm Khê nhìn 3 người giấy, nở một nụ cười nhạt. May mắn thay, còn có các người giấy bầu bạn với cô. Chẳng bao lâu, Tiểu Kim phát tín hiệu, trong rừng đen thật sự có một kẻ xui xẻo. Lâm Khê đứng dậy đi tìm Tiểu Kim. Lúc này, Tiểu Kim đang ngồi xổm trong bụi cỏ đợi chủ nhân đến, nó chăm chú nhìn phía trước. Một hồn ma nam đang ôm mông, kêu rên, đại tiên, xin ngài, thả tôi về nhà, tôi không thắng được ngài, không về mẹ tôi sẽ lo lắng chết mất. Bên cạnh, một đám mây màu đất nhảy nhót, không được, không được, ngươi không thể đi, ngươi đi rồi ai chơi với ta. Mau lên, đến lượt ngươi làm ma rồi, lần này ngươi bắt được ta sẽ thả ngươi về. Hồn ma nam cười khẩy, ngươi, một đám ma vàng vàng bẩn thỉu, ta chết cũng không bắt được ngươi. Ngươi mắng ta, ngươi dám mắng ta. Đám mây màu đất tức giận, trở nên vàng hơn, giọng mang theo tiếng khóc, chúng ta không còn là bạn tốt nữa. Hồn ma nam bất cần, chúng ta là bạn khi nào? Hu hu hu, ngươi là đồ lừa đảo. Mây mù màu đất kéo theo một ma nam bay qua, vừa chạm vào Tiểu Kim trong đống cỏ. Tiểu Kim nở nụ cười lịch sự, chào hỏi, chào các bạn, tôi là Tiểu Kim. Trong chốc lát, mây mù và ma nam sợ hãi tột độ. Mây mù, a a a, yêu quái. Ma nam, a a a, quỷ. Hai tiếng hét liên tiếp vang lên, Tiểu Kim chạm vào mặt mình, nó có đáng sợ như vậy không? Chủ nhân từng nói, nụ cười có thể chữa lành mọi thứ. Tiểu Kim cười tươi hơn, ma nam quý hành sợ chết khiếp. Nửa đêm, một người giấy toàn thân trắng bệch, mắt lấp lánh ánh vàng, đội nắp nồi cười quái dị. Thấy cậu ta, người giấy cười càng hăng, lộ 8 chiếc răng trắng tinh. Quý Hành nổi da gà, phía trước là người giấy không rõ, phía sau là mây mù màu đất. Yếu ớt đáng thương, cậu ta ôm chặt mình, hét lên, mẹ ơi. Chương 5. Mây mù màu đất cũng ôm chặt mình, run rẩy hỏi, ngươi là gì? Tiểu Kim chớp mắt, tôi là Tiểu Kim của chủ nhân. Mây mù màu đất hỏi, chủ nhân là gì? Tiểu Kim đáp, chủ nhân là chủ nhân. Mây mù màu đất tức giận, ngươi rốt cuộc là ai? Tôi là Tiểu Kim của chủ nhân. Chủ nhân là ai? Chủ nhân là chủ nhân. Quý Hành nhếch môi, hai thứ này cộng lại chắc không quá 3 tuổi. Lợi dụng lúc người giấy và mây mù cãi nhau, cậu ta lén lút lùi lại, tìm cơ hội trốn thoát. Nhanh lên, sắp thành công rồi. Quý Hành quay người nhảy lên, lao về một hướng. Mẹ ơi, con cuối cùng cũng được giải thoát. Tiểu Kim ánh mắt sắc bén, ma nam kia chạy rồi. Mây mù màu đất giận dữ, tất cả là lỗi của ngươi, người giấy. Tiểu Kim đè nó xuống đất, rồi rượt theo. Quý Hành không dám ngoái đầu, dốc hết sức lực chạy tới. Phía xa, một ánh sáng càng lúc càng gần, cậu ta ra sức vẫy tay, cứu tôi với. Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra, miệng còn vết máu mờ mờ. Khuôn mặt đó, không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cậu ta. Quý Hành hít sâu một hơi, chết tiệt. Ma nữ, xui xẻo thật, đêm nay gặp ba loại quái dị. Chân Quý Hành run lẩy bẩy, vừa khóc vừa lẩm bẩm, mẹ ơi, con bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẹ, con khiến mẹ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con thật bất hiếu. Hu hu, chị ơi, sau khi em chết, nhớ chôn máy tính và mô hình trong phòng cùng em nhé. Lâm Khê nhìn cậu ta một cách kỳ lạ. Ma nam này thực ra là sinh hồn. Người sống hồn lìa khỏi xác gọi là sinh hồn. Nếu hồn lìa khỏi xác hơn 7 ngày, người đó sẽ chết thật, sinh hồn chuyển thành vong hồn. Quý Hành dương thọ chưa hết, không biết vì lý do gì mà hồn lìa khỏi xác 3 ngày. Nhìn từ tướng mạo, ma nam này gia đình giàu có. Vận may của Lâm Khê chỉ về phía ma nam. Đưa sinh hồn của ma nam về thể xác, chắc chắn sẽ kiếm được món tiền lớn. Vì tiền, Lâm Khê an ủi vài câu, đàn ông con trai gì mà khóc, đứng dậy đi theo tôi. Quý Hành ngưng khóc ngay, nhìn lại người trước mặt, có bóng. Quý Hành vui mừng khôn xiết, cô là người. Lâm Khê cảm thấy kỳ lạ, tất nhiên tôi là người. Nghe cô trả lời, Quý Hành run rẩy vì vui mừng. 3 ngày, đúng 3 ngày, cậu ta cuối cùng đã gặp được con người. Có điều, vừa nghĩ đến hai thứ ma quái phía sau, Quý Hành hoảng hốt, chạy mau, phía sau có ma. Cậu ta kéo áo Lâm Khê định chạy, nhưng không thể kéo nổi. Cô gái này thật mạnh mẽ. Quý Hành không nghĩ nhiều, giục cô, sao còn đứng đó? Chạy đi, có ma, thật sự có ma. Lâm Khê mắt sáng lên, không chạy, tôi thích bắt ma. Bắt cái gì? Đây không phải là diễn phim. Quý Hành điên cuồng, kéo cô chạy về phía trước. Lúc đó, Tiểu Kim bay ra, đám mây vàng đất bám theo sau. Quý Hành thấy hai thứ này, run rẩy, chúng đến rồi. Hết rồi, chúng ta tiêu rồi. Tiểu Kim vẫy tay vui mừng, chủ nhân đã đến. Quý Hành ngẩn người, chủ nhân. Cậu ta vội núp sau Lâm Khê, trong số những thứ ở đây, chỉ có cô là bình thường. Đám mây vàng đất tiến tới trước mặt Lâm Khê, giọng điệu kiêu ngạo. Ngươi là chủ nhân của tiểu tinh linh, mau trả lại bạn của ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Lâm Khê cúi đầu nhìn, tiểu tinh linh do địa khí núi tạo thành. Trời là dương, đất là âm, trời đất đều có linh khí, núi non tắm mình trong tinh hoa nhật nguyệt, lâu dần có ý thức. Ý thức này gọi là địa khí, thời xưa gọi là sơn thần. Thời mạt pháp, ngọn núi nhỏ này vẫn tồn tại sơn thần. Đám mây vàng đất kiêu ngạo, núi này ta mở, đường này ta thông, không có sự cho phép của ta, các ngươi không vào được cũng không ra được. Quý Hành trợn mắt, tôi và vị, chị đại này chẳng phải đã vào rồi sao? Chúng tôi không phải là người à? Cậu ta không biết gọi cô gái bên cạnh là gì, nhưng gọi chị đại chắc không sai. Tối nay có về nhà được hay không, tất cả nhờ chị đại. Đám mây vàng đất tức giận, Quý Hành, ngươi là kẻ phản bội, đồ lừa đảo, còn ngươi nữa. Đám mây hóa thành hai mắt cá chết, trừng mắt nhìn Lâm Khê, cô gái, ta đang giận, hậu quả rất nghiêm trọng, không có lệnh của ta, các ngươi đừng hòng rời khỏi núi này. Nó xoay tròn mắt, nếu các ngươi chơi với ta có thể đại từ bi cho các ngươi đi. Chưa nói hết câu, Tiểu Kim nhảy lên đám mây vàng đất, đánh 3 cú. Đám mây kêu la, a, ngươi làm gì? Tiểu Kim đánh mạnh hơn, chủ nhân, để em dạy nó làm người. Đám mây vàng đất chạy lung tung, nhưng không thoát khỏi tay tiểu tinh linh. Nó gào to, ta là sơn thần, ngươi không thể đánh ta. Tiểu Kim hừ lạnh, ngươi là sơn thần, ta là khoáng thần. Ngày xưa, nó sở hữu 3 mỏ vàng, 5 mỏ bạc, 6 mỏ đồng, 10 mỏ sắt, cả vùng núi đều do nó quản. Tiếc thay, ngủ một giấc, tất cả mỏ khoáng đều biến mất. Tiểu Kim giáng một cú, tiểu sơn thần, dám kiêu ngạo trước mặt ta. Đám mây vàng đất bị đánh bẹp, màu sắc nhạt đi. Nó vội xin tha, Kim ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tiểu Kim mới dừng tay, kéo đám mây đến bên Lâm Khê, cười tươi, chủ nhân, xử lý nó thế nào? Lâm Khê cúi đầu nhìn thứ dưới đất, địa khí núi hình thành không dễ, núi nhỏ bên cạnh mộ lại tồn tại địa khí. Nơi này không thích hợp cho địa khí ở lại, không có hương hỏa cúng bái, địa khí sẽ nhanh chóng tan biến trong trời đất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, Lâm Khê vừa vặn thiếu một tiểu tinh linh. Cô vỗ nhẹ lên đám mây nhỏ, giờ ngươi đã có linh thức, ngươi có muốn đi theo ta không? Đám mây màu nâu đất bật ra, ta là sơn thần, tuyệt đối không thể theo một con người. Tiểu Kim liếc mắt qua, đám mây màu nâu đất lập tức đổi giọng, phát ra giọng ngọt ngào, chủ nhân, em nguyện đi theo người và Kim ca ngã. Con người có câu, biết thời biết thế mới là trang tuấn kiệt. Chủ nhân của Kim ca tỏa ra khí tím nhẹ, theo cô chắc chắn không sai. Lâm Khê lấy từ trong túi ra tờ giấy vàng, cắt thành một hình nhân nhỏ, cô thổi một hơi, hình nhân đứng trên mặt đất. Đám mây màu nâu đất nhìn qua, hình nhân mặc váy vàng, tóc buộc hai búi, trông sống động nhưng thiếu đôi mắt. Đám mây rất biết điều, chui vào thân hình nhân, nhảy lên hai cái, ngọt ngào kêu, cảm ơn chủ nhân ngã. Lâm Khê xoa đầu nó, từ nay, em sẽ tên là Tiểu Thổ. Vâng, thưa chủ nhân. Tiểu Thổ không còn kiêu căng như trước, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô. Lâm Khê liếc nhìn Quý Hành, em và cậu ta có chuyện gì? Tiểu Thổ thành thật đáp, chủ nhân, em quá buồn chán, muốn tìm người chơi cùng. Quý Hành đồng ý chơi game với em, nên em đưa hắn vào núi. Quý Hành phản đối, ta đồng ý chơi game bao giờ? Chương 6. Tiểu Thổ mặt mày ấm ức, hôm đó trong mơ, ngươi đã đồng ý, còn lấy hoa của ta. Quý Hành nhớ lại giấc mơ kỳ lạ, hóa ra là ngươi làm trò. Lâm Khê nhìn họ vài lần, nói rõ ra. Quý Hành bắt đầu than thở. Lâm Khê qua lời kể của cậu ta và Tiểu Thổ đã ghép lại toàn bộ sự việc. Ba ngày trước, Quý Hành cùng bạn đến nghĩa địa cúng bái, về nhà mơ thấy giấc mơ. Trong mơ, một bé gái đứng bên đường, tay cầm một bông hoa, trông rất tội nghiệp. Quý Hành hỏi, em gái, ba mẹ em đâu? Bé gái đáp, em không có ba mẹ. Quý Hành nghĩ, thật tội nghiệp. Bé gái đưa hoa, anh ơi, em cô đơn quá, anh có chơi với em không? Quý Hành không nỡ từ chối, nhận lấy hoa, anh đồng ý. Sau đó Quý Hành mở mắt thấy một thứ màu vàng nâu, sợ hãi không ít. Tiểu Thổ chu miệng, chủ nhân, em là người tốt, hắn đồng ý rồi em mới hành động. Quý Hành bực bội, ngươi lừa đảo, dùng bé gái vô tội để lấy lòng thương của ta. Tiểu Thổ, ta không có. Quý Hành, ngươi có. Lâm Khê ngắt lời cuộc tranh cãi vô nghĩa, Tiểu Kim, Tiểu Thổ, các em nghỉ ngơi trước. Cô xoay chiếc vòng tay ngũ sắc, Tiểu Kim và Tiểu Thổ hóa thành hai luồng ánh sáng, biến mất ngay lập tức. Quý Hành mắt tròn xoe, thế giới này thật huyền ảo. Nhưng, cậu ta nhận ra một điều, cô gái bên cạnh là đại cao thủ, siêu đại cao thủ, nhất định phải bám chặt. Quý Hành thăm dò, chị gái, em có thể về nhà trước khi đi đầu thai không? Lâm Khê đáp, cậu chưa chết, tôi đến đây để đưa cậu về nhà. Tiểu Thổ muốn Quý Hành chơi cùng vì linh hồn cậu ta rất trong sạch. Nói cách khác, Quý Hành rất ngốc nghếch. Thật sao? Niềm vui to lớn khiến Quý Hành choáng váng, cậu ta lắp bắp, chị gái, chị đặc biệt đến đây vì em. Lâm Khê gật đầu, có thể nói như vậy. Cô đến vì tiền của Quý Hành. Sư phụ nói thẳng về tiền bạc là quá trực tiếp, Lâm Khê khéo léo nhắc, tôi cứu cậu phải trả ơn tôi. Quý Hành điên cuồng gật đầu, đúng rồi, chắc chắn là đúng rồi. Cái gì đáng để chị đại nửa đêm không ngủ, leo núi cứu cậu ta? Tiền thì quá tầm thường, châu báu thì quá tục tĩu. Chẳng lẽ chị đại là vì bản thân mình? Quý Hành lén liếc nhìn Lâm Khê. Nhìn kỹ, ngũ quan của chị đại tinh tế, dáng người cân đối, làn da trắng mịn. Nếu như, cũng không phải không thể. Cười ngớ ngẩn gì thế? Mau đi đi. Lâm Khê nhẹ đẩy cậu ta một cái, Quý Hành ngã nhào xuống đất, lăn ba vòng trên cỏ, ăn đầy miệng bụi. Cậu ta âm thầm rơi nước mắt, chị đại, lần sau nhẹ tay chút. Thật yếu đuối, mau theo kịp đi. Lâm Khê rút tay lại, đi trước. Quý Hành sờ lên vết thương trên mặt, lập tức dẹp bỏ ý nghĩ vừa rồi, hy vọng chị đại không phải vì cậu ta. Cậu ta chỉ là một kẻ phàm tục, không xứng với chị đại. Chị đại chỉ có thể ngắm từ xa, không thể khinh nhờn. Nhìn Lâm Khê càng đi càng xa, Quý Hành dốc hết sức đuổi theo. Chị đại, đợi em với. Tại một bệnh viện ở Đế Kinh, phòng bệnh SVIB. Thẩm Thanh Từ mở hồ sơ bệnh án, Quý Hành đã hôn mê 3 ngày, các chỉ số máu, chức năng gan thận đều bình thường, loại trừ chấn thương nội sọ, bệnh tim phổi, ngộ độc thuốc. Mỗi câu nói của anh ta như một mũi kim đâm vào tim Phó Tâm Nhã. Thẩm Thanh Từ, cậu út nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng y học phi thường, được tôn vinh là bác sĩ thiên tài, theo học từ chuyên gia não khoa nổi tiếng nhất. Thẩm Thanh Từ cũng không tìm ra nguyên nhân, vậy con trai bà ấy sẽ ra sao? Quý Tranh vỗ nhẹ vào lưng Phó Tâm Nhã, mẹ, đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ có cách, em con sẽ tỉnh lại. Phó Tâm Nhã gượng cười, Tiểu Tranh, con đi nghỉ đi, mẹ sẽ trông chừng Tiểu Hành. Quý Minh Sơn thở dài, để cha trông thằng bé, Tiểu Tranh đưa mẹ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Phó Tâm Nhã không chịu rời đi. Lúc này, Thẩm Thanh Từ nói, tình trạng của Quý Hành giống như đang ngủ, loại trừ các nguyên nhân khác, chỉ còn lại một khả năng. Phó Tâm Nhã vội hỏi, Thanh Từ, khả năng gì? Chứng cuồng loạn. Thẩm Thanh Từ giải thích, bệnh nhân sau khi chịu cú sốc lớn, não tự phong bế cảm giác với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, Quý Hành không muốn đối mặt với thực tại, thà sống trong giấc mơ. Không thể nào. Phó Tâm Nhã nghẹn ngào, Tiểu Hành là một đứa trẻ lạc quan, vui vẻ, chúng tôi chưa bao giờ gây áp lực cho nó. Quý Hành ngây thơ, hồn nhiên, như không có gì lo lắng. Cậu ta đã chịu cú sốc gì mà bỏ cả cha mẹ. Nhưng lúc này, có lẽ chỉ chứng cuồng loạn mới giải thích được tình trạng của Quý Hành. Quý Minh Sơn lo lắng, Thanh Từ, chứng cuồng loạn chữa trị thế nào? Khi nào Tiểu Hành mới tỉnh? Thẩm Thanh Từ nhíu mày, chứng cuồng loạn là bệnh tâm lý, hiệu quả điều trị tùy thuộc vào từng người, cháu không chắc Tiểu Hành có thể tỉnh lại. Phó Tâm Nhã nắm tay Quý Hành khóc, Tiểu Hành à, con đã chịu cú sốc gì, ngay cả mẹ cũng không muốn, mẹ rất nhớ con, sau này mẹ sẽ không cản con mua mô hình nữa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng, Quý Tranh nhìn bố mẹ, đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái mặc đạo bào, Quý Tranh nhíu mày, cô tìm ai? Lâm Khê mỉm cười, tôi đến để đưa Quý Hành trở về cơ thể. Bên cạnh, Quý Hành vẫy tay liên tục, chị à, em ở đây, cuối cùng em cũng trở về rồi. Tiếc là, Quý Tranh không nhìn thấy cậu ta, cũng không nghe thấy tiếng cậu ta. Quý Tranh ngạc nhiên, ý cô là gì? Đúng nghĩa đen. Lâm Khê nắm lấy tay Quý Hành đang vẫy, đi vào trong, lặp lại, mọi người, tôi đến để đưa Quý Hành về nhà. Trong một chốc, ba người trong phòng bệnh đều nhìn cô gái xuất hiện bất ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 7. Quý Hành rõ ràng đang nằm trên giường, tại sao cô ta lại nói đưa Quý Hành về nhà? Quý Minh Sơn khó chịu, đây là phòng bệnh của con trai tôi, cô đi nhầm rồi. Phó Tâm Nhã không nghĩ nhiều, bà lao đến trước mặt Lâm Khê, cô gái, cô nói con trai tôi ở đâu? Quý Minh Sơn kéo bà lại, Tâm Nhã, đừng tin lời người lạ. Tiểu Tranh, mời cô ta ra ngoài. Ồ ồ, Quý Tranh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, xin lỗi, em trai tôi đang bệnh, bố mẹ tôi không ổn định cảm xúc, mời cô ra ngoài. Lâm Khê giải thích, người nằm trên giường chỉ là thân xác của Quý Hành, linh hồn của cậu ta đang ở bên cạnh tôi. Quý Minh Sơn cau mày, linh hồn gì? Lâm Khê không để ý đến ông, nhanh chóng xoay cổ tay, lấy ra một lá hiện thân phù, đánh vào linh hồn Quý Hành. Quý Hành đột nhiên xuất hiện, khiến Quý Minh Sơn và những người khác kinh ngạc, ngay cả Thẩm Thanh Từ vốn luôn điềm tĩnh cũng mở to mắt. Quý Minh Sơn nhìn con trai trên giường, rồi nhìn con trai mình đang hơi mờ ảo. Đây, đây là... Quý Hành xúc động vẫy tay, ba, mẹ, chị, con đã về. Tiểu Hành. Phó Tâm Nhã đưa tay ôm cậu ta, nhưng tay lại xuyên qua cơ thể cậu ta. Phó Tâm Nhã không kìm được nước mắt, Tiểu Hành, chuyện gì đã xảy ra? Mẹ, con không sao, tất cả nhờ chị Đại cứu mạng. Quý Hành giải thích, nhấn mạnh rằng chị Đại đã cứu mạng mình. Cậu ta lén nhìn Lâm Khê, ba mẹ, phải cảm ơn Đại sư Lâm. Thái độ của Quý Minh Sơn thay đổi ngay lập tức, một vị đại sư huyền học có bản lĩnh như vậy rất hiếm gặp. Nhớ lại những lời vừa nói, ông ấy hận không thể tự tát mình. Quý Minh Sơn khiêm tốn nói, Đại sư Lâm đừng trách, vừa rồi tôi thật sự không biết gì, mong Đại sư đừng giận. Lâm Khê khẽ gật đầu, bị nghi ngờ là chuyện nhỏ, cô đã trải qua nhiều lần. Sư phụ dạy cô rằng, lúc này cứ giữ vẻ lạnh lùng, họ sẽ tự suy diễn. Quý Minh Sơn nghĩ thầm. Đại sư quả nhiên là đại sư, tâm lý mạnh mẽ, ung dung tự tại, cảnh giới không phải người thường có thể đạt được. Đại sư chắc chắn là cao thủ ẩn thế tu luyện ngàn năm, biết trước Quý Hành gặp nạn nên xuất thế cứu nhà họ Quý. Thái độ của Quý Minh Sơn càng thêm khiêm tốn, con tôi vô tình gặp nạn, thật sự cảm ơn Đại sư Lâm đã ra tay cứu giúp. Đại sư, cô là ân nhân của cả gia đình chúng tôi. Phó Tâm Nhã cũng cảm ơn Lâm Khê, Đại sư, có thể đưa Tiểu Hành trở về không? Lâm Khê gật đầu, mọi chuyện sẽ ổn. Cô nắm lấy linh hồn của Quý Hành đi đến bên giường, rút ra một lá bùa kẹp giữa ngón tay, niệm chú hồi hồn. Tam hồn thất phách, nhanh chóng trở về, thập phương chính thần, hộ thể giải sát. Lá bùa tự bốc cháy, Quý Hành cảm thấy chóng mặt, khi mở mắt lại thấy mọi người đứng quanh mình. Quý Hành cử động ngón tay, cất giọng hô lớn, à, mẹ, chị, con đã về, cuối cùng con đã trở về. Phó Tâm Nhã ôm lấy cậu ta khóc một lúc, liên tục cảm ơn Lâm Khê, đại sư, cảm ơn cô đã cứu con tôi. Quý Minh Sơn cố nhớ trong nhà có gì quý giá, nhưng không nghĩ ra. Những cao nhân ẩn sĩ thường ra tay vì bảo vật. Ông ấy cẩn thận nói, đại sư, nhà tôi đơn sơ chỉ có chút tiền, cô thích gì cứ lấy. Lâm Khê giơ năm ngón tay, cho tiền. Quý Minh Sơn, đại sư hóa ra đơn giản như vậy. Quý Hành thấy ba mình ngẩn người, vội nhắc, ba, mau chuyển cho đại sư 50 triệu. Lâm Khê không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng rất sốc. 50 triệu, cô lớn vậy rồi, chưa từng thấy 5 ngàn. Biết nhà Quý Hành có tiền, nhưng không ngờ giàu đến vậy. Có điều, cô không thể nhận số tiền lớn như vậy, không chỉ không giữ được mà còn mang lại rắc rối lớn. Lâm Khê khẽ ho, nhiều quá, không cần 50 triệu, 50 ngàn là được rồi, tôi cần tiền mặt. Quý Minh Sơn rất sợ hãi, đại sư, có phải ít quá không? Thêm 50 triệu được không? Lâm Khê nói, đưa hồn vào thân thể rất đơn giản, sư môn quy định không được nhận nhiều tiền. Ba thiếu năm xấu, cô đều dính một chút. Lần này, không bắt được con ma nào, còn nhặt được một tiểu tinh linh. Lâm Khê không thể nhận số tiền lớn như vậy, nếu không thiên lôi sẽ đánh cô. Quý Minh Sơn thấy cô kiên quyết như vậy, bèn lấy ra 50 ngàn tiền mặt, đại sư cao thượng, nhà họ Quý chúng tôi nợ đại sư một ân tình. Sau này nếu có việc gì cần đến nhà họ Quý, cứ đến tìm tôi. Lâm Khê nhẹ nhàng nói, chuyện nào ra chuyện đó, tôi đã nhận tiền để đưa Quý Hành về nhà. Nếu cậu ta thật sự thấy áy náy, hãy làm nhiều việc thiện, quyên góp cho người nghèo. Nói xong, nàng rời khỏi bệnh viện. Quý Minh Sơn và mọi người nhìn theo nàng ra cửa. Đại sư từ bi, đến cả bóng lưng cũng toát lên ánh sáng thánh khiết. Sơn Thủy biệt cư. Phó Kinh Yêu đứng bên cạnh, hai ông bà ngồi trên ghế sofa. Bên trái là ông nội Phó Kiến Hoa, bên phải là bà nội Trương Văn Tú. Phó Kinh Yêu đơn giản kể lại sự việc tối nay, bỏ qua chuyện bị cắn. Phó Kiến Hoa nghe xong, nở nụ cười bí ẩn. Kinh Yêu, vị hôn thê của cháu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Phó Kinh Yêu nhíu mày, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, thái độ của ông nội rất kỳ lạ. Ông nội, vị hôn thê là sao? Chuyện này. Phó Kiến Hoa đảo mắt, Kinh Yêu à, cháu còn nhớ lúc bà nội cháu bị bệnh nặng, rồi lại khỏi không? Phó Kinh Yêu dĩ nhiên nhớ, thời gian đó nhà họ Phó bất an. Bà nội bị bệnh nằm viện, ông nội rất đau lòng, ở lại bệnh viện chăm sóc bà cụ, có người thừa cơ ép nhà họ Phó. Một ngày nọ, bệnh của bà nội đột nhiên khỏi, nhà họ Phó càng ngày càng mạnh, vươn lên đứng đầu các gia tộc. Phó Kiến Hoa đầy ẩn ý, Kinh Yêu, lúc đó nhờ lão đạo sĩ, và cháu. Phó Kinh Yêu không hiểu, lúc đó cháu còn nhỏ, liên quan gì đến cháu. Liên tưởng hai chuyện này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Ông bà đã bán cháu. Chương 8. Sao có thể nói là bán được? Phó Kiến Hoa cười, lão đạo sĩ cứu bà nội cháu, nhà họ Phó dĩ nhiên phải trả ơn. Phó Kinh Yêu nhíu mày, vậy để cứu bà nội, ông đã bán cháu cho lão đạo sĩ. Từ bán nghe không hay, chỉ là giao dịch hợp lý. Phó Kiến Hoa mỉm cười, lão đạo sĩ nói cháu và đệ tử của ông ta sinh ra là một đôi, định mệnh bên nhau. Ông chỉ đang giúp cháu, nếu không cháu sẽ sống cô độc cả đời. Lão đạo sĩ chỉ có một yêu cầu, 15 năm sau Phó Kinh Yêu phải cưới đệ tử của ông ta mới ra tay cứu người. Phó Kiến Hoa nghe xong, thấy đó là chuyện tốt, không do dự đồng ý. Phó Kinh Yêu lạnh lùng, chuyện hôn nhân sao có thể tùy tiện như vậy. Phó Kiến Hoa nắm chặt tay Trương Văn Tú, ông không thể nhìn Văn Tú chết. Trương Văn Tú lau khóe mắt, chuyện này tất cả là lỗi của bà. Phó Kiến Hoa ra hiệu, lỗi của tôi. Trương Văn Tú, không, là lỗi của tôi. Phó Kinh Yêu ngắt lời hai người, chuyện năm xưa đã qua, đừng đổ lỗi cho nhau. Ông bà nội là Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm rất tốt. Ông nội bán hôn nhân của anh để cứu bà nội, rất hợp lý. Chuyện đã xảy ra, tranh luận vô ích. Nhưng, Phó Kinh Yêu nghĩ đến việc phải cưới một người lạ, lại là người vừa cắn anh một cái rồi bỏ chạy, sắc mặt tối sầm lại. Phó Kiến Hoa cười gượng hai tiếng, Kinh Yêu, nhà họ Phó là một gia đình giữ chữ tín, chúng ta không thể nói mà không giữ lời. Xét cho cùng, chúng ta vẫn là người có lợi. Trương Văn Tú đồng tình, Kinh Yêu, cô bé một mình ở Đế Kinh rất khó khăn, cháu nhanh chóng cử người đi tìm cô ấy. Phó Kiến Hoa gật đầu, Kinh Yêu, sư phụ của cô ấy có ơn với nhà họ Phó, cháu mau đi đón vợ mình về. Nếu gặp phải kẻ xấu thì hỏng hết, ông không dám đối mặt với lão đạo sĩ. Là tôi không dám đối mặt với lão đạo sĩ. Không, là tôi. Ông cụ và bà cụ thay nhau nói, Phó Kinh Yêu hoàn toàn không thể chen vào. Anh đành phải đồng ý, cháu sẽ nhanh chóng đưa cô ấy về. Trời tờ mờ sáng. Đại sư Lâm Khê thanh tao, mang theo 50.000 đồng, thầm hét lên. A a a, có tiền rồi, cuối cùng cũng có tiền rồi. Sống lâu như vậy, lúc này cô mới có nhiều tiền nhất. Lâm Khê ngước nhìn trời, không có mây đen cũng không có sấm sét, không phải chịu đòn, khí tím quả nhiên không tầm thường. Cô âm thầm nghĩ, nếu cắn Phó Kinh Yêu một lần nữa có thể sẽ giàu hơn. Việc đầu tiên khi có tiền Lâm Khê bước vào một cửa hàng điện thoại, rút ra 1.000 đồng đặt lên quầy, mua một chiếc điện thoại. Người bán hàng, cô gái, chiếc này chơi game không bị giật, chiếc này chụp ảnh đẹp, cô có muốn chọn thêm không? Lâm Khê lắc đầu, tôi không chơi game không chụp ảnh, chỉ cần gọi điện được là đủ. Nhận được điện thoại, cô vội vàng quyên nửa số tiền kiếm được, nếu không điện thoại sẽ phát nổ tại chỗ. Trước đây, cô mua điện thoại ít nhất là mua 10 cái, nổ 9 cái giữ lại 1 cái. Lần này, vận may khá hơn nhiều, không bị sét đánh cũng không nổ tung. Lâm Khê rất vui, thuê một căn nhà để ở, trả tiền đặt cọc 3 tháng, tốn hết 10.000. Cô móc túi đếm tiền, 50.000 còn lại 14.000. Lâm Khê thở dài, trên núi 10.000 đồng có thể dùng 3 năm, đồ ở Đế Kinh thật đắt đỏ. Nhưng cuối cùng, cô cũng có ngôi nhà của riêng mình. Lâm Khê xoay vòng tay, mọi người ra ngoài hít thở không khí đi. Ánh sáng 5 màu chạy xuống đất, hóa thành 5 người giấy khác nhau. Tiểu Kim đầu nồi, Tiểu Mộc tóc xoăn sóng, Tiểu Thủy tóc đuôi ngựa, Tiểu Hỏa đầu bù xù, Tiểu Thổ tóc hai búi, rất dễ phân biệt. Tiểu Kim chỉ huy những người khác làm việc, Tiểu Mộc nấu cơm, Tiểu Thủy lau nhà, Tiểu Hỏa lau bàn, Tiểu Thổ phụ giúp. 5 người giấy nhanh chóng hành động, Lâm Khê chỉ cần nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, không cần lo lắng gì. Cô đã sử dụng pháp thuật, người giấy không sợ nước lửa, không lo bị cháy hay ngập nước. Tiểu Mộc làm một bát cơm chiên trứng, Lâm Khê cầm đũa, ăn đi. Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa thành thạo cầm bát ăn cơm. Tiểu Thổ mới đến, đứng bên cạnh không biết làm gì, cái này ăn được sao? Suýt nữa quên mất em. Lâm Khê tụ khí linh vào đầu ngón tay, vẽ nhanh một bùa ăn cơm trên trán Tiểu Thổ. Một luồng sáng vàng lóe lên, Tiểu Thổ đột nhiên ngửi thấy mùi thơm, học theo Tiểu Kim và mọi người, bắt đầu ăn cơm. Thức ăn của con người cũng không tệ lắm. Ăn xong đồ ăn của Tiểu Mộc nấu, Lâm Khê nghỉ ngơi một lát, định làm lại nghề cũ của mình, xem bói bắt ma phong thủy. Cô mang theo 5 người giấy ra ngoài, phố đồ cổ người qua kẻ lại, tiếng giao hàng không ngừng. Tiền xu từ thời Tây Chu, đi qua đừng bỏ lỡ. Đồ sứ thời Khang Hy, không phải 9.998, không phải 998, chỉ 98. Tất cả chỉ 98. Lâm Khê nhìn quanh một vòng, đầu phố có nhiều quầy bói toán, cô chọn một chỗ để xem bói rất hợp lý. Dọc đường đi vào, cô dừng lại ở một chỗ trống, lấy giấy vàng và bút lông trong túi ra, viết vài chữ lớn. 1.000 một quẻ, đảm bảo hài lòng, xem trước chuyện cũ, không đúng không lấy tiền. Lâm Khê ngồi xổm bên lề đường chờ khách, có khí tử vi bao quanh, cô không lo hôm nay sẽ ế ẩm. Những cụ ông, cụ bà rảnh rỗi ở đây thấy chuyện lạ liền tụ lại xem. Chà, 1.000 một quẻ, to gan thật, thầy tiên bên cạnh chỉ lấy 800 một quẻ. Cô bé viết là xem trước chuyện cũ, có bản lĩnh thì thử xem, ai thử trước nào. Một ông cụ bước ra, cô bé, xem giúp tôi, nếu đúng tôi sẽ khai trương cho cô. Lâm Khê liếc nhìn ông cụ, chân mày thấp, nhỏ, hồi nhỏ mất cha mất mẹ, chán hẹp và đường chân tóc không đều, ông sống trong nghèo khó trước khi 18 tuổi. Nhưng ông cưới được người vợ tốt, từ năm 25 tuổi gặp vận may, được quý nhân giúp đỡ, từng bước thăng tiến, về hưu hàng ngày đi dạo và câu cá. Ông Lý gật đầu, những chuyện này, hàng xóm láng giềng đều biết, không tính, sao có thể nói là bán được. Phó Kiến Hoa cười, lão đạo sĩ cứu bà nội cháu, nhà họ Phó dĩ nhiên phải trả ơn. Phó Kinh Yêu nhíu mày, vậy để cứu bà nội, ông đã bán cháu cho lão đạo sĩ. Từ bán nghe không hay, chỉ là giao dịch hợp lý. Phó Kiến Hoa mỉm cười, lão đạo sĩ nói cháu và đệ tử của ông ta sinh ra là một đôi, định mệnh bên nhau. Ông chỉ đang giúp cháu, nếu không cháu sẽ sống cô độc cả đời. Lão đạo sĩ chỉ có một yêu cầu, 15 năm sau Phó Kinh Yêu phải cưới đệ tử của ông ta mới ra tay cứu người. Phó Kiến Hoa nghe xong, thấy đó là chuyện tốt, không do dự đồng ý. Phó Kinh Yêu lạnh lùng, chuyện hôn nhân sao có thể tùy tiện như vậy. Phó Kiến Hoa nắm chặt tay Trương Văn Tú, ông không thể nhìn Văn Tú chết. Trương Văn Tú lau khóe mắt, chuyện này tất cả là lỗi của bà. Phó Kiến Hoa ra hiệu, lỗi của tôi. Trương Văn Tú, không, là lỗi của tôi. Phó Kinh Yêu ngắt lời hai người, chuyện năm xưa đã qua, đừng đổ lỗi cho nhau. Ông bà nội là Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm rất tốt. Ông nội bán hôn nhân của anh để cứu bà nội, rất hợp lý. Chuyện đã xảy ra, tranh luận vô ích. Nhưng, Phó Kinh Yêu nghĩ đến việc phải cưới một người lạ, lại là người vừa cắn anh một cái rồi bỏ chạy, sắc mặt tối sầm lại. Phó Kiến Hoa cười gượng hai tiếng, Kinh Yêu, nhà họ Phó là một gia đình giữ chữ tín, chúng ta không thể nói mà không giữ lời. Xét cho cùng, chúng ta vẫn là người có lợi. Trương Văn Tú đồng tình, Kinh Yêu, cô bé một mình ở Đế Kinh rất khó khăn, cháu nhanh chóng cử người đi tìm cô ấy. Phó Kiến Hoa gật đầu, Kinh Yêu, sư phụ của cô ấy có ơn với nhà họ Phó, cháu mau đi đón vợ mình về. Nếu gặp phải kẻ xấu thì hỏng hết, ông không dám đối mặt với lão đạo sĩ.

Quét mã cũng được, cảm ơn. Ha ha, thầy thời thượng thật. Ông Lý quét mã gửi 1.000, vội vàng đi. Để lại đám cụ ông cụ bà hóng chuyện, mắt sáng rực. Ngày mai, họ nhất định phải xem chuyện ông Lý có đúng không. Cuộc sống hưu trí quá nhàm chán, họ đã tìm được niềm vui mới. Chẳng mấy chốc, lại có một người phụ nữ chen vào. Lâm Khê nhìn mặt bà ta, định mở lời thì bà ta đã lấy ra 1.000 tệ. Thầy, không cần xem chuyện cũ, tôi tin thầy. Mọi người thấy là Vương Lệ, liền xì xào. Vương Lệ à, lại hỏi chuyện cưới xin của con trai. Cả con phố này thầy nào bà cũng hỏi qua rồi, sao mà cố chấp thế? Con bà còn nhỏ, đến khi nó trưởng thành tự nhiên sẽ tìm bạn gái, cưới vợ sinh con. Vương Lệ lườm đám đông, mấy người biết gì, tránh ra. Bà ta lấy ảnh con trai đưa cho Lâm Khê, lòng rất lo lắng. Thầy à, xem giúp, con trai tôi khi nào lấy vợ? Người định mệnh của nó đâu? Lâm Khê nhìn kỹ, mặt biến sắc. Cô khẽ nói, người định mệnh là con trai, không phải con gái. Vương Lệ hít một hơi lạnh, đại sư, ý cô là? Con trai tôi. Lâm Khê gật đầu, đúng như bà nghĩ. Con trai của Vương Lệ, da trắng, ít râu, lông mày thưa, ánh mắt mang vẻ mơ màng, nhìn là biết không thích con gái. Lâm Khê nói, chuyện này, trong lòng bà đã rõ, nếu không thì đã không hỏi khắp nơi. Đúng vậy, tôi muốn chứng minh suy đoán của mình có đúng không, bây giờ thì. Vương Lệ cố gắng xoa thái dương, im lặng hồi lâu. Từ lâu, bà ta phát hiện con trai mình khác thường nên đã cuồng nhiệt tìm đến các thầy bói. Kết quả là, tất cả thầy bói trên con phố này đều là những kẻ bịp bợm. Con trai hoặc sẽ gặp duyên muộn, hoặc sẽ kết hôn 3 lần, và bà ta bị lừa mua bùa tình duyên, bùa sớm sinh quý tử. Chỉ có cô gái trước mặt mới nhìn ra vấn đề. Vương Lệ hít thở sâu vài lần, đại sư, tôi nên chuẩn bị sinh lễ hay của hồi môn? Lâm Khê, tâm lý vững vàng quá, chấp nhận thực tế nhanh như vậy. Lâm Khê nhanh chóng đưa ra phán đoán, ghé vào tai Vương Lệ nói, của hồi môn. Vương Lệ tức giận, sao con mình không có chí khí như vậy, lại còn làm kẻ dưới, tài sản của tôi sau này để ai? Giọng bà ta lớn, các ông bà lão xung quanh đều nghe thấy. Lâm Khê che mặt, để giữ mặt mũi cho Vương Lệ, cô khẽ nói. Không ngờ Vương Lệ chẳng bận tâm, đúng là người thành phố cởi mở. Các ông bà lão cười ha hả, Vương Lệ, bà còn trẻ, hãy tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, tranh thủ thời gian sinh thêm đứa nữa. Đúng rồi, năm nay sinh con là con rồng đấy. Vương Lệ chống hông, đi đi, bà đây năm nay 40 tuổi rồi, còn sinh cái gì nữa, muốn sinh thì các ông bà sinh đi. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là một cách hay. Vương Lệ lại hỏi, đại sư, cô xem tôi còn có thể mang thai không? Lâm Khê cười bí ẩn, bà đã có thai 2 tháng rồi. Cái gì? Vương Lệ kinh ngạc tột độ, vô thức sờ vào bụng, chẳng trách gần đây tôi luôn cảm thấy mình mập lên. Lúc này, đám đông xung quanh càng thêm phấn khích. Vương Lệ, chúc mừng, chúc bà mẹ tròn con vuông. Vương Lệ nghĩ đến đứa con trai ở nhà, không kìm được dùng mình, lần này, tôi muốn sinh con gái. Bà ta nhanh chóng hỏi Lâm Khê, đại sư, cô xem tôi mang thai con trai hay con gái, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn biết giới tính để chuẩn bị. Lâm Khê lắc đầu, quy định sư môn không cho phép tính giới tính thai nhi. Một bác gái khác bổ sung, luật pháp cũng quy định không được nói giới tính thai nhi, Vương Lệ đừng làm hại đại sư. Vương Lệ vội vã xua tay, đại sư, tôi chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn đại sư, sau này tôi mời cô uống rượu đầy tháng. Bà ta sờ bụng, hân hoan bước đi. Những ông bà khác lập tức chen chúc lại. Những ông bà này đều có lương hưu, 1.000 tệ đối với họ không đáng kể, chỉ cần ít mua thực phẩm chức năng là được. Lâm Khê bói từng người, toàn là những chuyện nhỏ, như hôn nhân của con cái, học hành của cháu chắt, vân vân. Đếm đủ 10 quẻ, trời dần tối, cô vội thu dọn đồ đạc, tránh bị sét đánh. Lâm Khê vẫy tay chào, các ông bà, mai lại đến, ai đến trước sẽ được bói trước. Hôm nay thu được 10.000, quyên góp 5.000, còn lại 5.000. Một ngày kiếm 5.000, một tháng là 150.000, trở thành đại gia chỉ còn là chuyện sớm muộn. Vẫn là ở thành phố lớn kiếm tiền dễ hơn. Lâm Khê xa xỉ một lần, đến nhà hàng gói 18 món mang về. Về đến nhà, cô thả 5 tiểu nhân giấy ra. Tiểu Hỏa cảm thán, ồ, thơm quá, còn ngon hơn cơm Tiểu Mộc nấu. Tiểu Mộc gõ vào đầu nó, không ngon thì lần sau đừng ăn. Tiểu Hỏa ôm đầu, Tiểu Mộc, tôi sai rồi. Nó và Tiểu Thủy thành thạo cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Tiểu Kim chống nạnh, hai người chờ đã, chủ nhân chưa ăn mà. Lâm Khê cười, không sao, mọi người cùng ăn. Tiểu Thổ mới đến, chưa quen dùng đũa, không giành được thức ăn với Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy. Chương 10. Tiểu Kim phát hiện điều này, gắp 3 miếng thịt kho tàu từ bát Tiểu Hỏa cho Tiểu Thổ. Tiểu Thổ ngơ ngác một lúc, rồi cười ngọt ngào, cảm ơn Kim ca. Tiểu Kim lạnh lùng đáp, ăn đi. Tiểu Hỏa lườm, đồ có mới nới cũ. Tiểu Kim lườm lại, Tiểu Hỏa ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Chiều hôm sau, Lâm Khê lại đến chỗ cũ dựng quầy. Vừa đến, các ông bà đã lập tức vây quanh, có người thậm chí mang theo ghế, trà và hạt dưa. Một bác gái đưa Lâm Khê một nắm hạt dưa, "Đại sư, ăn đi, đừng ngại." Lâm Khê cảm ơn bác. "Không có gì, không đáng bao nhiêu." Bác gái vẫy tay, "Đại sư, cô bói chuẩn thật, Vương Lệ đêm qua đi bệnh viện, đã xác nhận mang thai. Con gái của bác Lý tìm được chưa? Sáng nay chồng tôi thấy, bác Lý ôm một người phụ nữ khóc, chắc là tìm được rồi. Thật là kỳ diệu." Vừa dứt lời, hai vợ chồng bác Lý dắt một người phụ nữ trung niên đến. Mọi người tự giác nhường đường, mắt lóe lên ánh sáng tò mò. Bác Lý rưng rưng nước mắt, "Đại sư, nhờ có lời nhắc của cô, tôi mới phát hiện con gái mình ở gần đến vậy. Đi khắp chân trời góc bể, không ngờ con gái lại ở cùng một thành phố với ông ta. Hôm qua, bác Lý nghe lời Lâm Khê, cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, bác dắt vợ đi chợ. Ông ta đi rất chậm, bà vợ thấy có người bán tàu phớ bên đường, liền dừng lại, ông nó, hồi nhỏ Nguyệt Nguyệt thích ăn tàu phớ lắm." Bác Lý thở dài, "Cho chúng tôi ba phần." Trương Nguyệt không ngẩng lên, "Ngọt hay mặn?" Bác Lý đáp ngay, "Hai ngọt, một mặn. Bà vợ người Bắc, thích ăn mặn. Bác Lý người Nam, thích ăn ngọt. Con gái Nguyệt Nguyệt giống bác, cũng thích ăn ngọt." Trương Nguyệt nhanh chóng gói ba phần của bác đây. Bác Lý nhận lấy, ở đây thường chỉ có tàu phớ mặn, rất hiếm có ngọt. Trương Nguyệt cười, "Tôi lớn lên ở miền Nam, tàu phớ ngọt rất ngon, bác thử đi." Bác Lý giật mình, nhìn kỹ chị ấy, thấy nét mặt có vài phần giống vợ. Giọng bác run run, "Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Nguyệt thấy lạ, "35, sao ạ?" Bác Lý hỏi tiếp, "Bố mẹ cô đâu?" Trương Nguyệt cười buồn, "Hai người đó không phải bố mẹ tôi, họ hay cãi nhau và đánh người. Tôi nhớ trước nhà tôi có hai cây to, tên tôi có chữ Nguyệt, bố mẹ tôi rất thương tôi, còn có ba anh trai." Nghe đến đây, bác Lý và vợ đã nước mắt giàn giụa, "Con gái của bố mẹ." Bác Lý vội vàng giải thích, dắt Trương Nguyệt đi làm xét nghiệm ADN. Dù kết quả chưa có, nhưng bác cảm thấy Trương Nguyệt chính là con gái mình. Bác Lý nhìn Lâm Khê, "Đại sư, nếu không có cô, tôi không biết có thể gặp lại Nguyệt Nguyệt hay không." "Cảm ơn đại sư nhiều lắm." Lâm Khê đáp, "Bác là người có phúc, tôi chỉ làm việc lấy tiền thôi." Bác Lý và vợ cảm ơn rồi dẫn Trương Nguyệt về nhà. Lúc này, người xem xung quanh rất đông, chỗ Lâm Khê bị vây kín. Ở đầu phố bên kia, tiền phú quý của Đức Đạo Đường nheo mắt, "Chuyện gì vậy? Mọi người đi đâu hết rồi?" Anh thanh niên tóc vàng, "Thầy Tiền, nghe nói bên kia có cô gái trẻ, các ông bà cụ đi tìm cô ấy xem bói hết rồi." Đồng nghiệp giành mối. Tiền phú quý hừ lạnh, "Đến đây mà không hỏi danh tiếng tiền bán tiên của ta." Anh thanh niên tóc vàng đề nghị, "Thầy Tiền, chúng ta thử tài cô ta đi." Tiền phú quý đá một cú, "Thử cái gì? Mặt mũi mày thế này, ông bà cụ nào ở đây mà không biết? Mày đi chỉ tổ làm mất mặt Đức Đạo Đường." Tiền phú quý đảo mắt, tìm người lạ mặt, thử xem cô gái đó thế nào. Anh thanh niên tóc vàng gật đầu lia lịa, "Thầy Tiền quả là cao tay." Lâm Khê giơ tay, "Xếp hàng đi, đừng chen lấn, hôm nay tôi sẽ xem năm quẻ." Một bác gái hỏi, "Đạo trưởng, tại sao hôm nay chỉ xem năm quẻ?" Lâm Khê khẽ ho, "Đó là quy định của môn phái. Thực ra, khí tím trên người cô ngày càng nhạt, tài vận cũng giảm dần, một ngày không thể kiếm được nhiều tiền như trước." Giấc mơ trở thành phú bà của Lâm Khê chưa bắt đầu đã tan vỡ. Cô tính toán, khi nào khí tím hoàn toàn biến mất, sẽ lén cắn Phó Kinh Yêu một miếng. Lần này, cô phải lên kế hoạch thật kỹ. Đầu tiên là làm Phó Kinh Yêu ngất xỉu, sau đó cắn một miếng, rồi bôi thuốc làm mờ vết thương, đảm bảo anh ta không phát hiện được. Lâm Khê chỉnh lại vẻ mặt, tiếp tục xem bói. Mã Thúy Hương là người đầu tiên. Nghe nói phố đồ cổ có một đạo trưởng mới, đã giúp ông Lý tìm lại con gái thất lạc nhiều năm, nên bà ta đến xếp hàng từ khi trời chưa sáng. Bà ta thường xuyên xem bói, có thật sự có tài hay không, chỉ cần thử là biết. Mã Thúy Hương kéo cháu trai mình, bước lên, "Đạo trưởng, cháu trai tôi năm nay thi đại học, xem giúp nó có đậu không." Bên cạnh, Hứa Trạch Ân tỏ vẻ khó chịu, "Bà nội, điểm của cháu bà còn không biết sao. Đừng tin mấy thứ mê tín này, ba nói đây đều là lừa đảo." Mã Thúy Hương vỗ đầu cháu, "Trẻ con biết gì? Đây không phải mê tín, mà là phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Hoa Hạ." Bà ta thẳng lưng, "Hơn nữa, bà dùng tiền của mình, thằng nhóc dám có ý kiến sao?" Hứa Trạch Ân không cãi lại bà nội, đứng khoanh tay trước Lâm Khê, ngước nhìn trời. Mã Thúy Hương cười, "Đạo trưởng, trẻ con không hiểu chuyện, xin đừng để bụng." Lâm Khê phẩy tay, "Không sao, thanh niên mà." Hứa Trạch Ân im lặng, "Ai là trẻ con ở đây chứ? Đạo trưởng này trông còn nhỏ hơn cả cậu ta, bà nội thật sự hồ đồ." Lâm Khê trải giấy bút, "Cậu viết một chữ đi." "Sư phụ nói, thay đổi cách xem bói sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Xem chữ cũng là một hình thức bói toán." Các ông bà đeo kính lão, mắt mở to nhìn vào, chưa từng thấy cách xem bói này, thật hiếm có. Hứa Trạch Ân cầm bút, viết chữ, giọng rất khó chịu. Giao, giai, có nghĩa là tốt đẹp, ưu tú, rồi sao nữa? Lâm Khê liếc nhìn, thành tích của cậu đứng nhất nhì trường, đậu đại học không thành vấn đề. Mã Thúy Hương nghe vậy, lòng mới nhẹ nhõm. Hứa Trạch Ân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, từ nhỏ tôi đã đứng nhất lớp, tôi không đậu đại học thì ai đậu? 1.000 đồng chỉ để nghe câu này, kiếm tiền dễ thật. Mã Thúy Hương véo tai cậu ta, im ngay. Ái ra. Bà nội, đau đau đau. Hứa Trạch Ân ôm tai, đứng im lặng một bên. Mã Thúy Hương hỏi, đại sư, chữ này có ý nghĩa gì? Lâm Khê thản nhiên nói, có 2 tầng ý nghĩa. Bên trái là lửa, bên phải là đất, quẻ can dưới quẻ ly trên, tượng trưng cho mặt trời mọc ở phương đông, đây là một quẻ tốt. Cháu trai của bà học giỏi, sẽ đỗ vào trường đại học lý tưởng, tiền đồ vô hạn. Mã Thúy Hương nghe xong, cười không khép miệng lại được, đứa trẻ này không có tài gì khác, từ nhỏ chỉ biết học. Hứa Trạch Ân hếch cằm lên cao hơn, tôi thừa nhận, cô nói rất đúng. Chương 11. Đám người xem ghen tị, bà Mã, bà đến khoe cháu trai phải không? Mã Thúy Hương đầy tự hào, các người đừng có gây rối. Bà ta tiếp tục hỏi, đại sư, tầng ý nghĩa thứ hai là gì? Lâm Khê cười bí ẩn, còn chỉ người đẹp, đôi lứa thành đôi, thực là việc vui của đời người. Ý gì? Mã Thúy Hương hiểu ra, liền nắm lấy tay Hứa Trạch Ân vặn mạnh. Thằng danh con, mày yêu sớm. Hứa Trạch Ân, chuyện yêu đương của cậu ta, bạn bè và thầy cô đều không biết, làm sao cô gái này biết được? Xong rồi, cái tai của cậu ta không bảo toàn được. Hứa Trạch Ân ủ rũ cúi đầu, đau đớn la lên, bà nội, đau đau đau, dừng lại. Mã Thúy Hương chống hông tức giận, không học được cái tài gì khác, mà học ngay cái tật yêu sớm của cha mày. Hứa Trạch Ân, bà nội, bà vừa nói cháu chỉ biết học, giờ lại bảo cháu chỉ biết yêu đương. Hứa Trạch Ân nhìn Lâm Khê cầu cứu, đại sư, chúng tôi là tình yêu chân thành. Mã Thúy Hương cầm dép vải lên, tuổi nhỏ như vậy mà biết gì là tình yêu chân thành. Lâm Khê mở miệng ngăn cản, bác gái, chuyện của người trẻ để họ tự giải quyết, can thiệp bừa bãi lại làm hỏng vận khí của cậu ấy. Còn có ý nghĩa thứ ba, người mà Hứa Trạch Ân thích có chữ trong tên. Có điều, cô không nói ra, giữ chút thể diện cho cậu bé. Mã Thúy Hương thường bói toán, hiểu ngay lập tức, đại sư, cô gái này là định mệnh của Hứa Trạch Ân. Định mệnh, người sẽ cùng đi suốt cuộc đời. Lâm Khê gật đầu, số mệnh của cậu bé rất tốt. Hứa Trạch Ân mặt đầy cảm kích, cảm ơn đại sư. Đại sư quả là thần tiên. Hu hu hu, đại sư đã cứu cái tai của cậu ta. Mã Thúy Hương cảm ơn, kéo Hứa Trạch Ân về nhà. Trong đám đông, một thanh niên đảo mắt, thấy cơ hội đã đến. Anh ta bước đến trước mặt Lâm Khê, viết một chữ. Ngô Đức hô lớn, tôi cũng muốn xem mình có thể đỗ đại học không. Anh ta cười lạnh, cùng một chữ, xem cô giải thích thế nào. Không giải thích được, Ngô Đức sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà đại sư tiền giao cho. Lâm Khê nhìn mặt anh ta, vẫn giữ nụ cười. Anh chắc chắn muốn xem học vấn. Chắc chắn viết chữ này. Ngô Đức mất kiên nhẫn dục, nhanh lên, chẳng lẽ không xem được. Lâm Khê nói, vậy thì như anh muốn, trước tiên đưa tiền. Ngô Đức ném ra 1.000 đồng, khinh bỉ hừ một tiếng, đừng dùng lời giải thích cũ, tôi không phải loại dễ bị lừa. Lâm Khê lắc đầu thở dài, anh không có chút năng khiếu học hành nào, từ nhỏ luôn đứng cuối, học hết cấp 2 rồi bỏ học. Ngô Đức phản bác cứng ngắc, cùng một chữ, cô nói người trước học giỏi, đến tôi lại học rốt. Cô khinh thường tôi đúng không? Lâm Khê bình thản, chữ của anh, nét phẩy phía trên viết ngoằn ngoèo. Khách trước viết một chữ, anh lại viết chữ, điều này tương đương với việc thêm một chữ bên trái chữ, là. Là chữ, giao, hữu, có nghĩa là lại lần nữa, nan, có nghĩa là khó khăn. Đám người xem đã học được cách dành trả lời, Ngô Đức vẫn mơ hồ không hiểu. Lâm Khê nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, chữ khó. Ngô Đức vẫn chưa hiểu, chữ khó thì sao? Lâm Khê bình thản nói. Khó không chỉ ám chỉ việc học của anh, mà còn cả số phận của anh nữa. Nhìn tướng mạo của anh, 3 tuổi mất cha, 6 tuổi mất mẹ, 16 tuổi mất ông nội, từ đó bỏ học vào đời. Ra đời cũng không khá, làm việc vặt khắp nơi, thích tư lợi nhỏ, làm những việc không tốt, như đánh nhau, đe dọa học sinh tiểu học, trộm trứng gà nhà hàng xóm, vân vân. Cả đời anh trôi nổi không nơi nương tựa, về già cô độc, không nhà cửa, cuối cùng lưu lạc đầu đường. Ngô Đức hoàn toàn suy sụp, đừng nói nữa. Tôi không muốn xem bói nữa. Anh ta từ nhỏ đã ăn cắp vặt, 16 tuổi bỏ học đi làm. Khuân vác, vặn vít, nhặt ve chai, việc gì cũng làm qua. Hóa ra, cả đời anh ta thảm hại như vậy. Ngô Đức hoàn toàn quên mất nhiệm vụ tiền phú quý giao cho anh ta. Anh ta chăm chú nhìn Lâm Khê, đại sư, tôi không muốn sống thảm như vậy, tôi phải làm sao? Lâm Khê nói, mệnh đã định, vẫn có thể thay đổi. Những việc thất đức anh làm sẽ dần phá hủy vận may của mình. Vì vậy, hãy sống chân thành, đừng làm việc thất đức nữa. Đại sư, tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của cô. Ngô Đức khóc ròng bỏ chạy. Đại sư thật tốt, không lừa gạt anh ta bằng bùa đổi vận, mà dạy anh ta làm lại cuộc đời. Tiền phú quý khốn nạn, nhiệm vụ khốn nạn, tất cả đi chết đi. Ngô Đức ngộ ra, từ giờ trở đi, anh ta sẽ làm người tốt, đổi tên thành Ngô Khí Đức. Lâm Khê lại xem thêm 3 quẻ nữa, kết thúc một ngày xem bói. Các cụ ông cụ bà tiếc nuối rời đi. Ở chỗ đại sư, hạt dưa và đậu phộng ngon hơn bình thường, buổi tối còn ăn được nhiều cơm hơn. Các cụ hỏi, đại sư, ngày mai cô còn đến không? Lâm Khê vẫy tay, ngày mai vào cùng giờ buổi sáng, hẹn gặp lại. Đại sư, hẹn mai gặp lại. Mọi người giải tán, Lâm Khê thu dọn xong gian hàng đi mua đồ ăn ngon. Cô dừng lại trước một quầy hàng bán đồ ngâm, theo mùi thơm, chủ quán, cho tôi 1 cân tai heo, 1 cân rau ngâm, 1 cân chân gà, 3 cân giò heo. Vâng, có ngay. Chu Vân nhanh nhẹn, mau chóng đóng gói 3 món ăn. Đại sư, không cần trả tiền, nhờ phúc của cô, mấy hôm nay buôn bán tốt hơn nhiều. Trước đây, dòng người đều ở bên kia, giờ các cụ về nhà đều đi ngang qua đây, tất cả đều nhờ phúc của cô. Lâm Khê nhìn chị ta, mặt rộng, mũi to, môi dày, là người chịu khó, nhưng cung tử tức lại ẩn chứa hắc khí. Lâm Khê cau mày, chủ quán, mau về nhà đi, con chị đang gặp nguy hiểm. Chu Vân giật mình, đại sư, con gái tôi làm sao? Có dấu hiệu đuối nước, mau về gần ao nhà chị. Lâm Khê bổ sung, tôi sẽ trông quầy cho chị. Cảm ơn đại sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 12. Chu Vân rất tin lời cô, mặc tạp dề vội vã chạy về nhà. Lâm Khê ngồi bên cạnh ăn tai heo, bác gái Trương đi qua nhìn, ôi, đại sư, sao cô lại bán đồ ăn chín thế này? Lâm Khê hai má phồng lên, bà chủ có việc về nhà, cần gì thì tự cân, tự trả tiền. Bác gái Trương thành thạo cân và nêm nếm món ăn, đại sư, để tôi giúp cô bán, tôi thường mua đồ ăn chín ở chỗ Chu Vân, hương vị nào tôi cũng biết nêm. Nói đến Chu Vân thật là người phụ nữ khổ mệnh, cô ấy chăm chỉ nhưng chồng và mẹ chồng, chẹp chẹp. Thật không ra gì. Lâm Khê ăn xong tai heo, lấy một cái chân giò gặm. Cuối cùng cô cũng hiểu được niềm vui của ông bà khi tám chuyện. Bác gái Trương vui vẻ kể tiếp chuyện nhà Chu Vân. Đại sư, cô không biết đâu, chồng của Chu Vân là một con nghiện cờ bạc, ngày nào cũng nằm lì trên bàn bài, không lo chuyện gì, mọi việc ngoài trời, trong nhà đều do Chu Vân một tay lo liệu. Cái bà mẹ chồng đó, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, khuôn mặt đó. Chẹp chẹp, tôi lười nói, là phụ nữ mà còn làm khó phụ nữ, không thích cháu gái. Lúc này, Chu Vân chạy thẳng đến ao phía đông nhà. Ao này đã lâu không được sửa chữa, rất ít người đến. Chỉ cần nhắc đến ao, chị ấy biết ngay đó là chỗ nào. Chu Vân thường nói với con gái tránh xa những nơi có nước. Con gái vốn rất ngoan ngoãn nghe lời, sao lại đến nơi như ao này? Trên đường, Chu Vân lấy điện thoại gọi cho Tôn Lực. Alo, Linh Linh đâu? Gọi con bé nghe điện thoại. Tôn Lực khó chịu quát, làm sao tôi biết con bé chạy đi đâu? Đừng làm phiền tôi kiếm tiền. Chu Vân nghĩ đến tính nết của chồng, càng thêm lo lắng. Tôn Lực, đừng đánh bài nữa, mau đến ao phía đông tìm Linh Linh. Tìm gì mà tìm? Con bé hoang dại đó tôi quản không nổi. Tôn Lực chửi bới, mẹ nó, tôi lại thua ván này rồi. Chu Vân, tất cả là tại cô, phá hỏng vận may của tôi, hôm nay để xem tôi có xử lý cô không. Chu Vân lập tức cúp máy. Tôn Lực tức giận, ném bài đi và ra ngoài, chết tiệt. Canh cứng rồi, còn dám cúp máy của ông. Ở phía khác, Chu Vân đụng phải mẹ chồng, Kim Sảo Lan. Kim Sảo Lan lớn tiếng mắng, ái chà, cái đứa đê tiện không có mắt. Thấy Chu Vân, bà ta biến sắc, lại mở miệng chửi. Chu Vân, cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ, không đi làm việc, chạy đến đây làm gì? Chu Vân không muốn đáp lại, nhưng Kim Sảo Lan nắm chặt tay chị ấy. Chu Vân, cô gan to rồi. Dám không nghe tôi. Cô gấp cái gì? Làm gì lén lút? Để tôi xem kẻ gian phu là ai. Kim Sảo Lan càng nói càng quá đáng. Chu Vân lớn tiếng nói, con đến tìm con gái con, Linh Linh đâu? Kim Sảo Lan đảo mắt, Linh Linh tất nhiên ở nhà, trẻ con sao có thể đến chỗ này? Chu Vân cảm thấy không đúng, mẹ đến đây làm gì? Kim Sảo Lan hừ lạnh, tôi làm gì không cần cô quản, tôi cảnh cáo cô mau về làm việc, nếu không tôi không tha cho cô. Chu Vân lo lắng, mạnh mẽ đẩy bà ta ra. Kim Sảo Lan ngã lăn ra đất, vừa đập đùi vừa khóc lóc, bất hiếu. Dám đánh mẹ chồng, bất hiếu. Mọi người hãy xem bộ mặt thật của Chu Vân. Chu Vân không màng đến bà mẹ chồng lố bịch, chạy thẳng đến ao. Kim Sảo Lan đột nhiên giật mình. Hôm nay Chu Vân như bị ma nhập, thường ngày chị ấy không cứng rắn như vậy, không dám đối đầu với mình. Không ổn, có chuyện không hay rồi. Kim Sảo Lan vội vàng đứng dậy, cũng chạy đến ao nhỏ. Tiếng la của bà ta vang khắp nơi, Mọi người xung quanh đều nghe thấy và kéo đến. Kim Sảo Lan lại bắt yêu rồi, tôi bảo Chu Vân nên bỏ hai người lười này đi. Chu Vân tính tình yếu đuối, nhà mẹ đẻ lại trọng nam khinh nữ, cũng là người đáng thương. Đi, đi, đi, xem Kim Sảo Lan lại giở trò gì. Bên bờ ao, Linh Linh không ngừng vùng vẫy trong nước. Mẹ ơi, hu hu hu. Linh Linh đừng sợ, mẹ đến đây. Chu Vân không ngần ngại nhảy xuống. Kim Sảo Lan thầm chửi, không đến sớm, không đến muộn, thật gặp ma rồi. Bỗng bà ta nảy ra một ý nghĩ, nếu Chu Vân và Linh Linh chết ở đây. Nhưng phía sau có nhiều người kéo đến, Kim Sảo Lan đành bỏ ý định đó, lạnh lùng đứng bên. Hàng xóm thấy tình hình không ổn, lập tức hét lớn. Mau, mau, cứu người. Mọi người hợp sức kéo Chu Vân và Linh Linh lên. Trong ao đầy rong rêu và bùn lầy, Chu Vân không màng đến mình, vội vàng kiểm tra tình trạng của con gái. Linh Linh phun ra một ngụm nước, ôm chầm lấy cô khóc, mẹ ơi, mẹ. Tim Chu Vân đau nhói, Linh Linh, mẹ đã dặn con tránh xa ao, tránh xa chỗ có nước. Linh Linh khóc nói, mẹ ơi, là bà nội dẫn con đến đây, bà đẩy con xuống. Kim Sảo Lan thầm chửi. Con nhãi danh, chuyên đến đòi nợ. Kim Sảo Lan tất nhiên không thể thừa nhận, liền khóc lớn, con nhãi này, bé tí mà đã biết vu khống. Chu Vân, nhìn con gái cô nuôi kìa, con biết xấu hổ không? Mắt Chu Vân đỏ lên, túm lấy tóc Kim Sảo Lan, tát mạnh một cái. Kim Sảo Lan, bà luôn không thích Linh Linh, lần này còn muốn hại chết nó. Tao không có. Kim Sảo Lan chửi lớn, nhà họ Tôn chúng tao sao lại lấy mày về? Mọi người nhìn mặt thật của Chu Vân đi, đừng bị nó lừa. Bốp bốp bốp. Chu Vân lại tát ba cái, chỉ cần bảo vệ được Linh Linh, tôi chấp nhận làm người đàn bà đanh đá. Kim Sảo Lan không đánh lại chị ấy, hét lên, giết người rồi, giết người rồi. Mọi người giả vờ không thấy, đều biết rõ tính cách của Kim Sảo Lan, thích lợi dụng và tung tin đồn nhảm. Kim Sảo Lan thấy không ai giúp, liều mình túm tóc Chu Vân, mắng chửi, con gà không biết đẻ, đẻ con gái thì có ích gì. Tao sẽ bảo Tôn Lực đuổi mày ra khỏi nhà. Lúc này, Tôn Lực chạy đến, Chu Vân, cô làm gì, buông mẹ tôi ra. Kim Sảo Lan thấy có người hậu thuẫn, liền mạnh mẽ, Tôn Lực, nhìn xem anh cưới phải người vợ gì, dám cưỡi lên đầu mẹ chồng. Tôn Lực tức giận, giơ tay định đánh Chu Vân. Mọi người kéo giữ anh ta lại, Tôn Lực chỉ có thể gào thét, Chu Vân, tôi không sống với cô nữa, ly hôn. Ly thì ly. Chu Vân buông Kim Sảo Lan, bước đến trước Tôn Lực, tát mạnh hai cái, một cái vì Linh Linh, một cái vì tôi. Cô, là đồ đanh đá. Tôn Lực tức điên, nhưng bị giữ chặt, không làm gì được Chu Vân. Anh ta gào thét, tôi sẽ xử lý cô sau. Chu Vân hả giận, bình tĩnh lại, mượn điện thoại của người bên cạnh, gọi cảnh sát. Tôi muốn báo án, Kim Sảo Lan mưu hại con gái tôi, Tôn Lực cờ bạc và ngoại tình. Chương 13, Tôn Lực quỳ trên mặt đất. Trong lòng chỉ có hai chữ, hết rồi. Kim Sảo Lan cuối cùng cũng biết sợ, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chu Vân, chúng ta là người một nhà. Chu Vân ôm chặt Linh Linh, từ nay, chúng ta không phải là người một nhà, mà là kẻ thù. Kim Sảo Lan trợn to mắt, thật sự hết rồi. Cảnh sát nhanh chóng đến và đưa hai người đi. Chu Vân cần đến đồn cảnh sát làm bản ghi, chị ấy cầu xin cảnh sát dừng lại một lát ở phố đồ cổ. Lúc này, Lâm Khê vừa ăn xong một túi tai heo, hai túi rau trộn và ba túi chân giò. Cô ngáp một cái, bấm đốt ngón tay tính toán, chuyện của Chu Vân chắc đã giải quyết xong. Vừa dứt lời, Chu Vân bước tới, đại sư, cảm ơn lời nhắc nhở của cô, nếu không Linh Linh. Lâm Khê vỗ vai chị ấy, an ủi vài câu, được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Chu Vân lau nước mắt, định bảo đại sư không cần trông hàng giúp mình, nhưng rồi chị ấy phát hiện đồ ăn đã bán hết. Lâm Khê giải thích, bác Trương giúp tôi cân đồ, chị về xem số tiền nhận được có đúng không, còn chút ít tai heo tôi tự ăn. Chu Vân cười mếu, cảm ơn đại sư, sau này đồ ăn của cô tôi bao hết. Được thôi. Lâm Khê xoa bụng, lấy ra một lá bùa bình an đưa cho chị ấy, trẻ con dễ bị kinh sợ khi rơi xuống nước. Đặt lá bùa dưới gối, ngủ sẽ ngon và không gặp ác mộng. Chu Vân nắm chặt lá bùa, cúi sâu một cái, đại sư là ân nhân của tôi. Thôi đi, mau về đi, con gái chị cần chị. Lâm Khê vẫy tay, đi bộ về nhà. Hôm nay kiếm được 5.000, quyên góp một nửa còn lại 2.000 năm. Trừ đi tiền mua linh tinh, cô còn lại 20.000. Nếu ở làng, cô đã là một tiểu phú bà. Lâm Khê tự cổ vũ, một ngày tốt đẹp kết thúc, ngày mai lại là một ngày tốt lành. Trước cửa nhà đậu một hàng xe, cô lập tức cảm thấy không ổn, quay người bỏ đi. Cô sai rồi, ngày mai không phải là một ngày tốt lành. Phó Kinh Yêu không biết từ đâu xuất hiện, mặt không cảm xúc nhìn cô. Lâm Khê, cô làm tôi mất bao công sức để tìm. Lâm Khê cười gượng hai tiếng, phó tổng đến nơi nhỏ bé của tôi, không biết có chuyện gì quan trọng. Phó Kinh Yêu mặt lạnh không nói, từng bước tiến về phía cô. Vệ sĩ xung quanh liếc nhìn nhau, tản ra hình quạt, chặt chẽ bao vây cô. Long Khê nhìn lớp lớp vệ sĩ, trong lòng lập tức căng thẳng. Tốt lắm, Phó Kinh Yêu đến đây không có ý tốt. Định làm gì đây? Trả thù cho lần bị cắn đó sao? Long Khê so sánh cánh tay nhỏ bé của mình với những vệ sĩ vạm vỡ, từ bỏ ý định đánh nhau. Đánh ma cô còn được, đánh người thì không. Một đánh 50, đánh cái gì chứ? Sắc mặt Long Khê thay đổi liên tục, Phó Kinh Yêu hỏi, cô đang tính toán gì? Long Khê khoanh tay trước ngực, tôi đang nghĩ, khi anh đánh người, có thể nhẹ tay không? Phó Kinh Yêu hít sâu một hơi, tôi chưa bao giờ đánh người. Long Khê thở phào. Không đánh người mà mang theo bao nhiêu vệ sĩ đen xì để dọa người. Cô nhẹ nhàng nói, ồ, không có chuyện gì thì tôi đi ngủ trước. Long Khê chuẩn bị chuồn đi. Phó Kinh Yêu vô thức nắm lấy cổ tay cô. Anh vốn không thích phụ nữ đến gần mình, nhưng vừa rồi lại chủ động nắm tay Long Khê. Bây giờ buông ra cũng không phải, không buông cũng không xong. Giữ tư thế này, Phó Kinh Yêu kéo Long Khê lên xe, không khí có chút ngượng ngùng. Phó Kinh Yêu giọng cứng nhắc, Long Khê, đi với tôi, ông nội muốn gặp cô. Long Khê định phản kháng, nhưng khi Phó Kinh Yêu chạm vào cô, khí tím từ từ tràn vào cơ thể. Cô lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhận khí tím không chỉ có cách cắn người. Tiếc là lên xe, Phó Kinh Yêu buông tay cô ra và ngồi xa cô, giữa hai người đủ chỗ cho một người nữa. Long Khê liếc nhìn khí tím dày đặc, lặng lẽ thở dài, thật sự rất muốn cắn một cái. Ở cùng Phó Kinh Yêu, xung quanh luôn tràn ngập mùi khí tím. Không, đó không phải là khí tím, mà là hương vị của tiền bạc. Không thể cắn, Long Khê đành nhìn chằm chằm vào Phó Kinh Yêu, càng nhìn càng thấy mình thảm hại. Phó Kinh Yêu đúng là con cưng của trời, khí tím lấp lánh trên người anh làm chói mắt cô. Nhưng sao trên người anh lại không có kim quang công đức? Theo lý, làm nhiều việc tốt mới có thể đầu thai thành người mang mệnh đế vương tử vi. Những người như vậy đều mang vận khí lớn, công đức vô số. Theo mức độ khí tím của Phó Kinh Yêu, anh không thể không có chút công đức nào. Ngay cả Long Khê xui xẻo cũng tích lũy được một ít kim quang công đức. Thật kỳ lạ. Long Khê tiếp tục quan sát Phó Kinh Yêu. Gương mặt, vòng eo, đôi chân dài. Không thể phủ nhận, sư phụ có con mắt thật tinh tường. Phó Kinh Yêu cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ chiếu vào mặt mình, theo phản xạ nhích vào trong. Ánh mắt này giống hệt hôm đó, anh sợ cô gái này sẽ lao tới ngay lập tức. Suốt chặng đường bình an, chiếc mây bách từ từ tiến vào sơn thủy biệt cục. Quản gia Lưu trong biệt thự vẫy tay mạnh, mọi người vào vị trí, giữ trật tự. Long Khê vừa xuống xe, hai hàng người hầu đồng loạt cúi chào. Đồng thanh hô, chào mừng cậu chủ và cô Lâm về nhà. Chào mừng cậu chủ và cô Lâm về nhà. Chào mừng cậu chủ và cô Lâm về nhà. Gọi ba lần liền, Long Khê ngẩn người, đây là cuộc sống của người giàu sao? Phó Kinh Yêu đi được vài bước, phát hiện người phía sau chưa theo kịp, quay đầu nhìn Long Khê đứng ngơ ngác tại chỗ. Anh giải thích, ý của ông bà, quen dần sẽ ổn thôi. Quản gia Lưu tiến lên một bước, cười lộ tám chiếc răng, cô Lâm, nếu cô không thích, lần sau tôi sẽ đổi kiểu chào đón khác. Nguyên tắc đầu tiên của nghề quản gia, có sai thì sửa, không sai cũng sửa. Long Khê xua tay, không cần, như vậy là tốt rồi. Cô theo Phó Kinh Yêu đi vào, bước qua tấm thảm đỏ dài, vào một biệt thự nguy nga lộng lẫy, tràn ngập mùi tiền bạc. Chương 14. Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú đứng dậy chào đón. Trương Văn Tú rất nhiệt tình, kéo Long Khê ngồi xuống, Vú Ngô, mau pha trà cho cháu dâu của tôi. Con à, con là Long Khê phải không? Mấy ngày nay con khổ rồi. Phó Kinh Yêu đúng là đứa không ra gì, không nhận ra cả vợ mình, chúng ta dạy dỗ không tốt, xin lỗi con và sư phụ con. Long Khê cười gượng, ha ha. Mấy ngày nay con sống rất tốt, cảm ơn bà quan tâm. Trương Văn Tú vỗ vỗ tay cô, con gọi là bà à, phải gọi là bà nội. Đúng đúng, cũng nên gọi ta là ông nội. Phó Kiến Hoa cười nói, Lâm Khê à, chúng ta không biết con đến Đế Kinh, Huyền Không đạo trưởng cũng không nói. Biết trước con đến, chúng ta đã bảo Phó Kinh Yêu đi đón. Lâm Khê không biết nói gì, chỉ đành cười gượng. Cười chết mất, sư phụ trước khi chết mới nói cô có vị hôn phu. Cô cũng không biết mình sẽ đến Đế Kinh. Trương Văn Tú gọi Vú Ngô mang nhiều đồ ăn vặt tới. Lâm Khê, con ăn tạm chút đã, lát nữa chúng ta ăn cơm. Lâm Khê nhận lấy tách trà từ Vú Ngô, nói lời cảm ơn. Ông bà của Phó Kinh Yêu hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, họ quá nhiệt tình. Trương Văn Tú tự tay bóc một quả quýt, Lâm Khê, ăn đi. Phó Kiến Hoa xé túi khoai tây chiên, cái này, người trẻ thích ăn. Quản gia Lưu mỉm cười, cô Lâm, cô là cô gái đầu tiên mà cậu chủ mang về nhà. Đã lâu lắm rồi. Tôi mới thấy ông bà chủ cười vui như vậy. Lâm Khê, cô nghe câu thoại kinh điển của quản gia, thật sự quá ngượng ngùng. Quản gia, ông nhất thiết phải nói vậy sao? Đây, Lâm Khê, ăn cái này. Lâm Khê, ăn cái này. Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú hết gọi Lâm Khê bên trái rồi lại bên phải. Phó Kinh Yêu ngồi một bên, hoàn toàn bị lãng quên. Anh lặng lẽ tự bóc một quả quýt. Ừm, chua quá. Trương Văn Tú cười rạng rỡ. Lâm Khê, sư phụ của con để lại cho con một lá bùa. Lâm Khê thốt lên, sư phụ lại để lại thứ gì cho con sao? Sư phụ không làm khó cô là may lắm rồi. Đây không phải là bùa chơi khăm đấy chứ. Con à, Huyền Không Đạo Trưởng rất yêu quý con, chỉ là vì mặt mũi mà không nói ra thôi. Trương Văn Tú dặn dò quản gia Lưu, lên phòng tôi, lấy cái hộp đen trên bàn trang điểm xuống. Quản gia Lưu chạy lên lầu, mang hộp đưa cho Lâm Khê xong, dẫn theo Vú Ngô và đám người hầu ra ngoài. Nguyên tắc nghề nghiệp thứ hai của quản gia là hiểu được ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Lâm Khê mở hộp, một lá bùa màu vàng quen thuộc đập vào mắt, đúng là bùa của sư phụ. Bùa của sư phụ, như con người của ông ấy, cầu thả và tùy tiện. Phó Kiến Hoa tò mò hỏi, Lâm Khê, đây là bùa gì? Bùa lưu ảnh, sư phụ hẳn là để lại cho con một bức thư. Lâm Khê tập trung linh khí vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào lá bùa vàng. Lá bùa tự động bay lên không trung, dần dần hiện ra một bóng người. Đó là Huyền Không Đạo Trưởng. Phó Kiến Hoa thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc. Ông ấy biết rõ tài năng của Huyền Không Đạo Trưởng, không ngờ Lâm Khê còn vượt trội hơn, không cần phun máu cũng có thể làm được điều này. Khi xưa, Huyền Không Đạo Trưởng cứu người, phải làm phép và phun máu, bận rộn suốt một ngày một đêm, Trương Văn Tú mới tỉnh lại. Huyền Không Đạo Trưởng nói với Phó Kiến Hoa rằng, tà ma ám lên Trương Văn Tú quá mạnh, ông phải hao tổn một nửa tuổi thọ mới giải quyết được. Phó Kiến Hoa cảm động đến rơi nước mắt, đạo trưởng, cảm ơn ngài nhiều lắm, dù ngài cần gì, chỉ cần tôi có thể làm được, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa cũng. Huyền Không Đạo Trưởng mỉm cười bí ẩn, tôi muốn Phó Kinh Yêu và đồ đệ của tôi đính hôn. Có chuyện tốt như vậy, Phó Kiến Hoa đồng ý ngay lập tức. Giờ đây xem lại, nhà họ Phó đúng là được lời. Thằng nhóc Phó Kinh Yêu này, tự nhiên có một cô vợ giỏi giang. Phó Kiến Hoa càng nhìn Lâm Khê càng thấy thích. Lúc này, bóng ảo Huyền Không Đạo Trưởng lên tiếng, Lâm Khê à, đồ đệ yêu quý của ta, sư phụ rất không nỡ xa con, tiếc là khi con nghe những lời này, sư phụ đã qua đời. Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú trong lòng chợt căng thẳng, vội an ủi Lâm Khê, Lâm Khê, con còn có chúng ta và Kinh Yêu, nếu ai bắt nạt con, cứ nói với chúng ta. Phó Kiến Hoa ra sức nháy mắt với Phó Kinh Yêu. Đứng đờ ra như khúc gỗ vậy, nói gì đi chứ. Phó Kinh Yêu sau một hồi lâu mới thốt ra được một câu, Lâm Khê, xin hãy nén đau thương. Phó Kiến Hoa tức giận không chịu nổi, vỗ một cái vào đầu anh, không biết nói thì im đi. Phó Kinh Yêu, chẳng phải ông vừa bảo cháu nói sao? Lâm Khê ho nhẹ vài tiếng, cảm ơn mọi người đã quan tâm, cháu ổn mà. Trên không, Huyền Không Đạo Trưởng vuốt râu, Lâm Khê, từ nay sư phụ không còn bên cạnh con, hãy chăm sóc tốt bản thân, ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, đừng thức khuya. Ông nói rất nhiều lời xúc động, Lâm Khê không có biểu cảm gì, Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú thì khóc không ngừng. Phó Kiến Hoa vẫy tay, Huyền Không Đạo Trưởng, ngài yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Khê. Bóng dáng của Huyền Không Đạo Trưởng ngày càng mờ đi, đồ đệ, con đừng chê sư phụ lắm lời, còn một việc cuối cùng. Lâm Khê đột nhiên có một dự cảm không lành. Huyền Không Đạo Trưởng lớn tiếng, Lâm Khê, tranh thủ thời gian hợp nhất âm dương với Phó Kinh Nghiêu. Một lần không được thì thử nhiều lần. He he he, con hiểu ý ta mà, đừng giả ngốc. Sư phụ yêu con nha ngã. Ông làm dấu trái tim, rồi biến mất. Lâm Khê ngượng ngùng che mặt, tai đỏ lên. Sư phụ vẫn là sư phụ, chẳng bao giờ thôi trêu chọc cô. Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú nhìn nhau, đạo trưởng thật sự hài hước. Phó Kinh Yêu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí thật gượng gạo. Lúc đó, quản gia Lưu gõ cửa, ông cụ, bà cụ, cậu chủ, cô Lâm, mời dùng bữa. Nguyên tắc nghề nghiệp thứ ba của quản gia xuất hiện ngay khi chủ nhà cần, biến đi khi không cần thiết. Chương 15, quản gia Lưu nở nụ cười lịch sự, mời mọi người, Vú Ngô đã dọn xong bát đũa. Ồ, ăn cơm thôi. Trương Văn Tú kéo Lâm Khê ngồi xuống, tự tay múc cho cô bát canh gà. Nào, Lâm Khê, đừng khách sáo, con gầy quá rồi. Cảm ơn bà. Lâm Khê không khách sáo, nhận bát canh và bắt đầu ăn. Trên bàn ăn, Trương Văn Tú và Phó Kiến Hoa nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Phó Kiến Hoa nhéo Phó Kinh Yêu, đừng ăn nữa, nói chuyện đi. Phó Kinh Yêu đặt đũa xuống, bắt đầu lúng túng, Lâm Khê, ở nhà cô còn ai không? Lâm Khê đang chăm chú ăn, tranh thủ trả lời, tôi vừa sinh ra, bố mẹ đã bỏ rơi, sau đó sống với sư phụ. Sau khi sư phụ qua đời, tôi sống một mình. Xin lỗi. Phó Kinh Yêu cảm thấy có lỗi, anh thực sự không biết nói chuyện với con gái. Lâm Khê bình thản, không sao, tôi sống một mình rất tốt. Hồi trước sư phụ thường không ở đạo quán, tôi tự xuống núi bắt ma, dân làng dưới núi rất tốt với tôi, luôn để dành đùi gà cho tôi. Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú bắt đầu lau nước mắt, tưởng tượng ra một cảnh bi thương. Ôi, đứa trẻ thật đáng thương. Trương Văn Tú liên tục gắp thức ăn cho Lâm Khê, ăn đi, đừng nghĩ đến những chuyện buồn. Lâm Khê phồng má, cháu không buồn. Hồi nhỏ, thấy trẻ con trong làng có cha mẹ, cô hỏi sư phụ sao mình không có cha mẹ. Sư phụ xoa đầu cô, Lâm Khê, con muốn gặp thì gặp, nhưng con có duyên phận hời hợt với họ, có những thứ không thể cưỡng cầu. Lâm Khê lén đi xem, họ sống rất hạnh phúc. Hôm đó, cha cô nhắc đến cô, con sao chổi đó chết là tốt, không ai được nhắc đến nó nữa. Lâm Khê buồn mấy ngày, từ đó không nghĩ đến chuyện này nữa. Cha mẹ ruột bỏ cô bên dòng suối, duyên phận đã dứt, cô cần gì phải chấp nhất. Bây giờ nhắc đến cha mẹ, cô rất bình thản. Ăn xong, Trương Văn Tú đẩy Phó Kinh Nghiêu ra ngoài, dẫn Lâm Khê đi dạo. Đứa trẻ này đầu óc không thông, trên thương trường thì tài giỏi, tình cảm lại không biết gì. Bà cụ phải tạo cơ hội để Phó Kinh Nghiêu và Lâm Khê ở riêng, phát triển tình cảm. Phó Kiến Hoa âm thầm giơ ngón tay cái. Trương Văn Tú kéo Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu ra ngoài, ban đêm ở Sơn Thủy biệt cư đẹp lắm, Kinh Nghiêu, giới thiệu cho Lâm Khê một chút đi. Phó Kinh Nghiêu và Lâm Khê nhìn nhau, hơi ngượng ngùng. Phó Kinh Nghiêu nhớ đến lời dặn của bà cụ, đi trước, Lâm Khê, tôi sẽ dẫn cô đi một vòng. Lâm Khê không phản đối, tôi chưa từng thấy biệt thự sang trọng. Phó Kinh Nghiêu giới thiệu, Sơn Thủy biệt cư có diện tích 60.000 m2, là di sản của nhà họ Phó, đã có 500 năm lịch sử, được trùng tu 10 lần. Con đường này lát gạch nhập khẩu từ nước D, kia là đá quý. Lâm Khê đi sau, rất buồn ngủ. Giọng điệu giảng bài như thầy giáo này là sao vậy? Bà cụ kêu anh giới thiệu, anh thật sự bắt đầu từ lịch sử đến vật liệu xây dựng, giải thích từng chi tiết. Lâm Khê ngáp, phong thủy biệt thự tốt, đắc địa, sống ở đây rất thoải mái. Đúng vậy. Phó Kinh Yêu cúi xuống nhìn cô, ông bà rất thích cô, nếu cô muốn, sau này có thể ở đây. Lâm Khê lập tức từ chối, không được, sống ở đây bất tiện lắm. Phó Kinh Yêu không biết nghĩ gì, tai đỏ lên. Đi thêm một đoạn, cả hai đều im lặng. Lâm Khê mệt mỏi, Phó Kinh Yêu, nếu không có gì, tôi về ngủ đây. Phó Kinh Yêu gọi cô lại, Lâm Khê, cô quên gì rồi à? Lâm Khê hỏi lại, quên gì? Phó Kinh Yêu tháo khăn quàng cổ, lộ ra hai hàng dấu răng sâu, đã đóng vảy. Lâm Khê nhìn thấy vết cắn, cảm giác xấu hổ quen thuộc ùa về. Hôm đó, cô quyết tâm cắn mạnh, Phó Kinh Yêu chảy máu không ít, bây giờ vẫn thấy rõ dấu răng. Chẳng trách giữa trời nóng này mà anh đeo khăn quàng cổ, cô suýt quên mất. Lâm Khê cười gượng, hôm đó là tai nạn, để tôi bồi thường tiền thuốc men nhé. Phó Kinh Yêu vô tình xoay chiếc Patek Philippe trên tay, tôi thiếu tiền thuốc à? Toàn thân Phó Kinh Yêu đều toát lên sự giàu có. Lâm Khê, thật phiền phức khi gặp phải người khoe của. Nhưng nếu thật sự phải bồi thường, cô nghèo thế này không kham nổi. Lâm Khê suy nghĩ một giây, tiến tới gần anh. Phó Kinh Yêu phản xạ lùi lại một bước, vẻ mặt có chút bối rối. Lâm Khê, cô làm gì? Lâm Khê kéo cổ áo xuống, nghiêng đầu qua một bên, nè, để anh cắn lại. Chỉ cần tiếp xúc với Phó Kinh Nghiêu, cô có thể nhận được khí tím. Phó Kinh Nghiêu cắn cô, kết quả cũng giống cô cắn anh. Tính ra, cô vẫn có lợi. Cô coi như bị con heo lớn cắn một cái. Phó Kinh Nghiêu đứng ngẩn ra. Từ góc độ này, anh có thể thấy cổ trắng ngần của Lâm Khê cùng đường cong cơ thể gợi cảm. Phó Kinh Nghiêu nhìn sang chỗ khác, tai càng đỏ hơn, Lâm Khê, mặc lại áo đi, đây là nhà ông bà. Lâm Khê cảm thấy khó hiểu, tiến sát anh hơn, nhanh lên, cắn xong tôi còn đi ngủ, mai phải đi bán hàng. Phó Kinh Yêu không dám nhìn cô, tôi không cắn người. Lâm Khê thầm than, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Lòng dạ đàn ông, như kim đáy biển, thật khó đoán. Lâm Khê nhún vai, Phó Kinh Yêu, rốt cuộc anh muốn gì? Lần đầu nghe cô gọi tên mình, Phó Kinh Yêu cảm thấy một cảm xúc lạ lùng. Anh bình tĩnh lại, thản nhiên nói, tôi chưa nghĩ ra, cứ để đó đã. Lâm Khê lập tức đồng ý, được, ngoài việc GIEC người, đốt nhà, anh muốn gì tôi cũng làm cho anh. Sau này, cô hối hận vô cùng vì lời hứa đó. Lúc này, Lâm Khê chỉ muốn ngủ, cô phẩy tay, tạm biệt. Phó Kinh Yêu cũng mệt, theo cô quay về biệt thự. Trong bụi hoa không xa, có tiếng xào xạc, Lâm Khê liếc nhìn, chuyện gì vậy? Có chủ tà. Cô chạy tới xem, thấy Trương Văn Tú và Phó Kiến Hoa cúi đầu, mặt đầy ngượng ngùng. Lâm Khê, Phó Kinh Nghiêu, ông bà vẫn còn sung sức, học cách theo dõi người khác. Quản gia Lưu kịp thời đứng ra, hoa hồng trong vườn nở rộ, tôi mời ông bà ra ngắm trăng, ngắm hoa. Hai người mê mẩn ngắm hoa, định hái một bông tặng tiểu thư Lâm để chào mừng lần đầu tiên cô đến Sơn Thủy biệt cư. Quy tắc nghề nghiệp thứ tư của quản gia xuất hiện kịp thời để giải vây và nhận lỗi thay. Trương Văn Tú vội hái một bông hồng, nhét vào tay Lâm Khê. Đúng đúng, quản gia Lưu nói rất đúng, trăng đêm nay đẹp, hoa đẹp, người càng đẹp. Cảm ơn bà. Lâm Khê cười gượng hai tiếng, nhận lấy bông hồng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 16. Mọi người quay lại biệt thự, Trương Văn Tú lại mang đồ ăn thức uống cho cô, Lâm Khê lập tức tỉnh táo. Trương Văn Tú thấy thời cơ chín muồi, mỉm cười nói, Kinh Yêu, ngày mai con dẫn Lâm Khê đi đăng ký kết hôn. Phó Kinh Yêu rõ ràng ngớ người, bà, mai con còn việc ở công ty. Phó Kiến Hoa ngắt lời anh, ông đã sắp xếp xong, mai là ngày lành tháng tốt, cứ quyết định vậy, không được tìm cớ, việc công ty để ông lo. Phó Kinh Yêu thở dài, ông ơi, chúng cháu còn trẻ, chuyện này quá gấp. Gấp gì mà gấp? Phó Kiến Hoa đếm ngón tay, năm nay con 27 tuổi rồi, nhắm mắt mở mắt là 30, vài năm nữa là 40, chưa yêu đương, bạn gái còn chưa có. Nhìn chất của ông Lý, đã đi mẫu giáo rồi. Ha ha. Lâm Khê không nhịn được cười, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục. Phó Kiến Hoa hầm hầm nhìn, nếu không phải ông và Huyền Không đạo trưởng định sẵn hôn sự này, cháu sẽ ế cả đời. Phó Kinh Yêu mặt lạnh, không thể phản bác. Rõ ràng anh mới hơn 25 tuổi, vào miệng ông đã thành ông già 40. Trương Văn Tú ôm ngực, thở dốc, Kinh Yêu à, con biết mà, sức khỏe bà không tốt, sống không lâu được. Cả đời bà chỉ mong thấy con kết hôn, sinh con. Phó Kiến Hoa tiếp lời bà, Lâm Khê không ý kiến gì, con còn lắm lời. Trương Văn Tú kết luận, sáng mai, hai đứa đi đăng ký kết hôn. Ngày hôm sau, Lâm Khê ngồi trước bàn trang điểm. Trương Văn Tú cầm cả đống lọ chai, bôi từng lớp lên mặt cô. Trương Văn Tú không ngừng khen, cháu dâu của bà da đẹp, ngũ quan cũng đẹp, con của hai đứa chắc chắn sẽ đẹp. Nguyện vọng lớn nhất của bà là, Lâm Khê dùng linh khí bịt tai lại. Nhà họ Phó nhiệt tình thật, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, đến mức tai cô muốn mọc kén. Trương Văn Tú đặt thỏi son xuống, xong rồi. Lâm Khê nhìn mình trong gương, môi đỏ răng trắng, mày mắt như vẽ, thêm vài phần dịu dàng so với thường ngày. Bà cụ đặc biệt chuẩn bị cho cô một bộ sườn xám màu trắng ánh trăng, tóc được búi đơn giản. Lâm Khê đứng đó, toát lên vẻ thanh lạnh như ánh trăng. Phó Kinh Yêu nhìn cô, mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trương Văn Tú cười tươi, tay nghề của bà thế nào? Vợ con có đẹp không? Phó Kinh Yêu liếc đi chỗ khác, hờ hững đáp, rất đẹp. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Khê nắm lấy cổ tay anh, kéo thẳng lên xe, nhanh lên, tôi đã hứa với bác gái Trương và bác gái Lý hôm nay đi bày sạp, không thể trễ. Hình tượng đại sư mà cô khó khăn lắm mới xây dựng được không thể phá hỏng. Phó Kinh Yêu ngồi vào ghế lái, được, tôi sẽ lái nhanh. Suốt đường đi không nói một lời. Hai người vào cục dân chính, theo hướng dẫn của nhân viên, điền biểu mẫu và chụp ảnh. Gần vào, cười lên nào, chi. Rất tốt, đây là giấy chứng nhận kết hôn của hai vị, xin giữ cẩn thận. Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Bước ra khỏi cục dân chính, Phó Kinh Yêu nhìn cuốn sổ đỏ trên tay, cảm thấy mơ hồ. Anh đã kết hôn rồi. Phó Kinh Yêu chưa từng nghĩ đến hôn nhân sẽ thế nào, vợ sẽ ra sao. Anh không phản đối sự tiếp cận của Lâm Khê, có lẽ đây là duyên nợ, một lời định chung thân. Phó Kinh Yêu xoa trán, bỏ qua những ý nghĩ lộn xộn. Đã kết hôn thì phải có trách nhiệm. Giữa họ không có tình cảm cơ bản. Từ nay, anh sẽ coi Lâm Khê như em gái. Phó Kinh Yêu mấp máy môi, tôi đi làm, em đi đâu? Lâm Khê cất cuốn sổ đỏ của mình, tôi đi chợ đồ cổ bày quầy. Phó Kinh Yêu nhíu mày, rút ra một thẻ đen, nếu thiếu tiền, cứ nói với tôi. Ngón tay Lâm Khê vừa chạm vào thẻ thì trời phát ra một tiếng nổ lớn. Ầm. Lâm Khê vô thức che đầu. A a a, cái thể chất xui xẻo này. Phó Kinh Yêu ngước nhìn trời, sao tự dưng tối lại. Lâm Khê cười gượng, chắc ông trời nổi giận. Ầm, ầm, tia chớp lóe lên như cảnh báo cô. Lâm Khê vội từ chối, cất thẻ đi, tôi bày quầy không phải vì tiền, mà để giúp đời, đây là quy định của sư môn. Hu hu, thẻ đen trong truyền thuyết, tiêu không giới hạn, thật muốn có. Phó Kinh Yêu nhìn ánh mắt khao khát của cô, hỏi lại, em thật không cần. Lâm Khê rụt tay lại, kiên quyết nói, không, tiền tự kiếm mới thơm. Được thôi, Phó Kinh Yêu cất thẻ. Lâm Khê có thân phận đặc biệt, có niềm tin vào quy tắc của riêng mình. Anh tuy không hiểu, nhưng tôn trọng ý nguyện của cô. Phó Kinh Yêu mở cửa xe, để tôi đưa em qua đó. Không cần. Lâm Khê vẫy tay, chợ đồ cổ gần đây, tôi đi bộ được. Phó Kinh Yêu đưa cô đi, sẽ trở thành tâm điểm bàn tán, mất đi sự thần bí của đại sư. Chờ chút, Lâm Khê. Phó Kinh Yêu lấy điện thoại, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, xong việc gọi tôi, bà bảo tối nay phải về ăn cơm. Lâm Khê gật đầu, tôi quét anh, hay anh quét tôi. Phó Kinh Yêu, để tôi quét em. Lâm Khê chấp nhận lời mời kết bạn của anh, quay lưng rời đi, tối gặp. Phó Kinh Yêu để hình đại diện toàn đen, tên hiển thị là Phó Kinh Nghiêu, cô không cần thay đổi nữa. Ở phía bên kia, Phó Kinh Nghiêu liếc nhìn hình đại diện của Lâm Khê, là năm người giấy kỳ quái. Tên hiển thị là xem bói bắt ma xem phong thủy tìm đại sư Lâm. Phó Kinh Nghiêu cười nhẹ, anh thêm ghi chú cho Lâm Khê là đại sư Lâm. Phố đồ cổ, các ông bà đang cầm hạt dưa và đậu phộng tụ thành một vòng tròn. Đại sư sao còn chưa đến? Hạt dưa trong tay tôi không còn ngon nữa. Đoán xem hôm nay đại sư xem mấy quẻ? 6 quẻ, tôi cược 1 gói hạt dưa. 7 quẻ, tôi cược 3 gói hạt dưa. Đến rồi, đại sư đến rồi. Các ông bà đồng loạt đứng lên, tự động nhường đường cho Lâm Khê. Bác gái Trương cảm thán, đại sư, hôm nay cô mặc đẹp thật, giống như tiên nữ vậy. Đại sư vốn dĩ là tiên trên trời. Mã Thúy Hương cười đầy ẩn ý, đại sư, chắc cô vừa hẹn hò với bạn trai. Nghe lời bà nói, ánh mắt mọi người sáng lên đầy tò mò. Đại sư, sao bạn trai cô không đưa cô đến? Đại sư, bạn trai cô là ai vậy? Cô ngốc à? Bạn trai của đại sư chắc chắn cũng là đại sư. Chương 17. Lâm Khê cúi xuống nhìn bộ sườn xám mình mặc, che mặt than thở. Chết tiệt, quên thay đồ rồi. May mà các bác không biết xem bói, không đoán được hôm nay cô kết hôn. Lâm Khê ho nhẹ 2 tiếng, không có bạn trai, đừng đoán mò. Mã Thúy Hương buột miệng, không phải bạn trai, thì là chồng. Đại sư, cô mặc thế này, chẳng lẽ đi đăng ký kết hôn? Mọi người nghe thế càng nhai hạt dưa hăng hơn. Chà, chúc mừng đại sư. Đại sư mới cưới vui vẻ, chúc cô trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nụ cười trên mặt Lâm Khê đông cứng lại. Không hổ danh là các bác tinh mắt, bí mật của cô không giấu nổi. Lâm Khê muốn nói, tôi đi đây, bác đến xem bói đi. Mã Thúy Hương giơ tay, yên lặng, đại sư ngại ngùng, mọi người đừng đùa nữa. Mọi người nghe lời, thấy Lâm Khê không muốn nói về chuyện này, tự giác im lặng nhai hạt dưa. Lâm Khê ngồi xuống ghế nhỏ, như thường lệ, hôm nay xem 7 quẻ. Một người đàn ông trung niên cầm phong bao đỏ, vội vã chạy vào. Đại sư, tôi, cứu mạng. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn ông ta, trên người ông có âm khí, gặp ma rồi. Người đàn ông trung niên tên là Tôn Thiên Long, gật đầu lia lịa, đại sư liệu sự như thần, tôi mơ thấy ma. 3 ngày trước, ông ta có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, khắp nơi là khói trắng mờ ảo, Tôn Thiên Long đứng ngơ ngác trước màn sương. Lúc này, từ trong sương trắng vọng ra giọng nói già nua. Thiên Long, Thiên Long, mau lại đây. Tôn Thiên Long định bước qua xem, thì đột nhiên tỉnh dậy. Ông ta thở hắt ra, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôn Thiên Long không nghĩ nhiều, tưởng rằng chỉ là ác mộng, rửa mặt rồi đi làm. Ngày hôm sau, ông ta lại mơ thấy cùng một cảnh. Thiên Long, Thiên Long, mau lại đây, mau đến. Giọng nói già nua thêm phần gấp gáp. Có kinh nghiệm lần trước, Tôn Thiên Long không muốn vào màn sương, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà đi về phía đó. À, ông ta lại tỉnh dậy, phát hiện ở chân giường có một vũng nước. Nhưng hôm qua không mưa, trần nhà cũng không rột, nước ở đâu ra? Tôn Thiên Long sợ hãi tột độ, kể lại sự việc cho vợ nghe. Vợ ông ta cho rằng đây chỉ là trùng hợp và bảo ông ta đừng nghĩ ngợi nhiều. Cả ngày, Tôn Thiên Long sống trong lo âu, và tối đến ông ta lại mơ thấy giọng nói ấy. Thiên Long, Thiên Long, lại đây. Lần này, Tôn Thiên Long nhìn thấy thứ gì đó trong làn sương trắng. Đó là một nghĩa địa. Những ngôi mộ hiện ra trước mặt ông ta, trông thật kỳ quái. Giọng nói đó vẫn tiếp tục gọi ông ta. Thiên Long, Thiên Long, lại đây. Không, tôi không muốn qua đó. Tôn Thiên Long run rẩy, không dám mở mắt ra. Giọng nói kia lại vang lên. Thiên Long, mở mắt ra mà nhìn kỹ đi. Không, tôi không nhìn, không nhìn. À, Tôn Thiên Long va vào một tấm bia mộ trắng và tỉnh dậy đau đớn. Khi tỉnh lại, ông ta thở hổn hển, phát hiện vợ mình cũng đầy vẻ kinh hoàng. Tôn Thiên Long hỏi, em cũng mơ thấy à? Vợ ông ta gật đầu, Thiên Long, làm sao đây? Chúng ta không thể chết, Tiểu Bảo còn nhỏ quá, chúng ta không thể chết. Hai người ôm nhau run rẩy, cuối cùng cũng đến được trời sáng. Sáng sớm, Tôn Thiên Long chạy thẳng đến phố cổ tìm thầy trừ tà. Hồi tưởng lại, Tôn Thiên Long lộ vẻ mặt còn khó coi hơn khóc. Đại sư ơi, thiên địa chứng giám, Tôn Thiên Long tôi chưa bao giờ làm chuyện gì thất đức, luôn chăm chỉ làm việc nuôi gia đình, đến cả con gà còn không dám giết. Sao con ma đó lại đeo bám tôi? Hu hu hu, Tiểu Bảo còn nhỏ, tôi không thể chết, vợ tôi cũng không thể chết. Tôn Thiên Long là một người cao 1m8, giờ co ro thành một đống, nước mắt chảy không ngừng, đại sư, cứu mạng. Lâm Khê lên tiếng an ủi, bình tĩnh, không chết được đâu. Nỗi sợ vơi đi phần nào, Tôn Thiên Long hít hít mũi, đại sư ơi, có cần làm phép trừ ma không? Không cần. Lâm Khê từ tốn giải thích, nhìn tướng mặt ông, mộ tổ nhà ông có vấn đề. Cái gì? Tôn Thiên Long đập đùi bôm bốp, ai ác độc vậy, hại cả nhà tôi. Lâm Khê nói, Hai bên má ông có vệt màu tối, lại có hơi nước trắng. Điều này nghĩa là mộ tổ nhà ông bị ngập nước, nên mới có vũng nước ở chân giường cảnh báo ông. Không thể nào. Tôn Thiên Long vò đầu bứt tai, mỗi năm thanh minh tôi đều về quê tảo mộ. Tuần trước tôi còn về, dọn cỏ trên mộ cha tôi, chỗ đó xa nguồn nước, làm gì có nước được. Lâm Khê liếc nhìn ông ta, có khi nào ông đi nhầm mộ không? Tôn Thiên Long giật mình, không thể nào chứ. Quê ông ta ở Hoa Nam, đường núi khó đi, đến thanh minh cỏ mọc tùm, sương mù dày đặc, đi tảo mộ như thể đang đi phiêu lưu hoang dã. Vì vậy, ông ta đã buộc một dải vải đỏ trên cây để không nhầm mộ cha mình. Lâm Khê nói, nhìn tướng mặt của ông, khi cha ông qua đời, ông còn nhỏ lắm, thật sự không nhận nhầm mộ, đi nhầm đường chứ. Tôn Thiên Long trong lòng lo lắng không yên. Ông ta có chút không chắc chắn, thật sự đã đến nhầm mộ sao? Nghĩ kỹ lại, giọng nói trong mơ thật quen thuộc. Tôn Thiên Long lau khóe mắt, đại sư, khi cha tôi qua đời, tôi mới 8 tuổi, mẹ tôi một mình nuôi nấng chúng tôi khôn lớn. Sau khi mẹ qua đời, tôi đã thay mẹ mỗi năm đến tảo mộ cha, tôi không ngờ. Ông ta đỏ mặt, thật không ngờ đã nhận nhầm mộ, tôi có lỗi với cha và mẹ quá. Lâm Khê nói, sửa sai là được, đưa cha ông đến một nơi tốt hơn mà an nghỉ. Cảm ơn đại sư, tôi sẽ lập tức về quê để chuyển mộ cho cha. Sau khi đứng dậy, Tôn Thiên Long đột nhiên nhận ra ông ta hoàn toàn không biết cha mình được chôn ở đâu. Ông ta do dự một lúc, ngượng ngùng mở lời, đại sư, ngài hỏi giúp tôi xem cha tôi nằm ở đâu được không? Lâm Khê, mọi người xung quanh. Tôn Thiên Long cười ngượng ngập, cây trên núi trông giống nhau quá, thời gian trôi qua lâu rồi, tôi thật sự không nhận ra đường. Đại sư, tôi có thể trả thêm tiền, cô xem có thể. Lâm Khê ngắt lời anh, đi theo tôi sẽ để ông tự hỏi cha mình. Tôn Thiên Long giật mình, đại sư, thật sao? Chương 18, đương nhiên là thật. Lâm Khê quay đầu lại, nhưng mà, ông phải trả thêm tiền. Tôn Thiên Long hỏi, bao nhiêu? Lâm Khê giơ năm ngón tay, 500. Tôn Thiên Long gật đầu lia lịa, được, không vấn đề. Thấy họ chuẩn bị đi, các ông bà lớn tuổi vội hỏi, đại sư, cô có quay lại không? Lâm Khê vẫy tay, chờ tôi 10 phút. Hai người đi tới một chỗ khá tối. Tôn Thiên Long ngày càng sợ hãi, run lên bần bật. Dù người sắp gặp là cha mình, nhưng cha đã trở thành ma. Nghĩ đến việc sắp gặp ma, ông ta sợ phát khiếp. Lâm Khê lấy ra một cái bát trắng, đổ đầy nước vào, đặt xuống đất. Sau đó, cô đưa ba chiếc đũa cho Tôn Thiên Long. Lâm Khê nói, ông cầm đũa cắm thẳng vào nước, không ngừng gọi tên cha mình, đợi đến khi đũa đứng thẳng, ông sẽ thấy cha mình. Tôn Thiên Long run rẩy hơn, lắp bắp nói, đại sư, tôi, tự làm được, mau đi. Lâm Khê đẩy ông ta một cái. Âm dương cách biệt, đây là cách đơn giản nhất để người sống gặp người chết. Cách khác cũng được, nhưng phải trả thêm tiền. Tôn Thiên Long run bần bật, miệng không ngừng gọi, cha ơi, cha, con là Thiên Long, cha, cha. Ông ta run rẩy đôi tay, hít một hơi thật sâu, cắm đũa vào nước. Thật kỳ diệu, đũa đứng thẳng. Đột nhiên, một khuôn mặt trắng bệch hiện lên trong nước, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ông ta. Tôn Thiên Long run rẩy nói, cha, cha, là cha sao? Tôn Thụy trợn mắt nhìn ông ta, Tôn Thiên Long, con đốt hương cúng đầu lại người khác thì được, nhưng cha gọi con về nhận mộ, con lại không chịu đến. Cha, con sai rồi, con không biết đó là cha. Tôn Thiên Long cuống cuồng xin lỗi. Hu hu hu, ông ta thật đáng thương. Ai ngờ được cha lại báo mộng, gọi mình về nhận mộ. Tôn Thiên Long cố tỏ ra bình tĩnh, cha, con sẽ về quê ngay, để cha có chỗ yên nghỉ thoải mái hơn. Tôn Thụy nói, không cần phiền vậy, con chỉ cần dọn cỏ ở mộ, chặn cái lỗ thoát nước là được, bao năm rồi cha không muốn rời chỗ. Được rồi cha. Tôn Thiên Long hơi ngờ vực, cha, bao năm rồi, sao cha chưa đầu thai? Tôn Thụy tức giận gầm lên, chuyện đó không liên quan đến con, mau về quê, lên núi đi thẳng, đến ngã rẽ thì rẽ trái rồi rẽ phải rồi lại rẽ trái, trước mộ có cây đào. Tôn Thiên Long gật đầu, được, cha. Vừa dứt lời, ba chiếc đũa đổ xuống, khuôn mặt trong bát biến mất. Tôn Thiên Long ngồi bệt xuống đất, suýt làm đổ bát. Ông ta kinh hãi, đại sư, xin lỗi, suýt nữa làm hỏng bảo bối của cô. Không sao. Lâm Khê thu dọn bát rồi rời đi, thực ra, đây chỉ là bát nhựa bình thường. Cái bát này cô tiện tay lấy lúc uống cháo sáng, không ngờ lại có ích. Tôn Thiên Long lau mồ hôi trên trán, nhìn bóng dáng Lâm Khê, cảm thán, đại sư, quả nhiên đạo pháp cao thâm. Lâm Khê quay lại chỗ bày quầy, tiếp tục xem bói. Tiếp theo là 5 câu hỏi nhỏ về học tập, hôn nhân, gia đình, vân vân. Lâm Khê giơ tay lên, lần cuối cùng, xong rồi thu dọn. Đại sư, tôi, cứu tôi với. Lưu Dương đưa tiền xem bói, nuốt nước bọt, đại sư, tôi nghi nhà tôi có gì không sạch. Lâm Khê nhìn anh ta, anh thấy ma hay mơ thấy ma à? Không có. Lưu Dương nhăn mặt, gần đây tôi rất xui xẻo, ra đường dẫm phải phân chó, trời rơi phân chim, uống nước cũng bị sặc. Hôm qua về nhà còn ngã một cú. Anh ta đưa chân bầm tím ra, đại sư xem, chân tôi tím hết rồi. Lưu Dương hạ giọng hỏi, đại sư, nhà tôi có phải có ma xui khiến không? Lâm Khê lắc đầu, anh không có âm khí của ma, không phải ma làm. Lưu Dương trợn mắt, không thể nào. Người xung quanh nghĩ, lại thêm một người không tin, lát nữa sẽ bị đại sư chỉnh cho mà xem. Chàng trai, cậu phải tin đại sư không bao giờ sai. Các ông bà đã trở thành fan của Lâm Khê, liên tục khen ngợi cô. Lưu Dương không để ý, tiếp tục nói. Đại sư, không chỉ tôi, mẹ tôi, bố tôi, thậm chí cả mẹ vợ và bố vợ tôi, gần đây cũng rất xui xẻo. Mẹ tôi lỡ trật lưng, bố tôi ngã gãy tay, đều vào bệnh viện. Mẹ vợ và bố vợ thì không sao, nhưng gà nhà tự nhiên chết. Còn vợ tôi và đứa con chưa sinh. Nghĩ đến đây, Lưu Dương rưng rưng nước mắt. Tôi và Tiểu Mãn kết hôn 5 năm, mãi mới có con. 2 tháng trước Tiểu Mãn mang thai, cả hai gia đình rất vui mừng, chuẩn bị đủ thứ cho đứa bé sắp chào đời. Tiểu Mãn vì thế nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai. Nhưng, Tiểu Mãn đột nhiên sảy thai ở nhà, đến giờ vẫn nằm viện dưỡng sức. Lưu Dương quả quyết, đại sư, nếu không có ma, thì có người cố ý hại nhà tôi. Lâm Khê nhận ra vấn đề, anh, bố mẹ vợ, đều ở cùng một nhà. Lưu Dương thành thật trả lời, Tiểu Mãn mang thai, bố mẹ tôi đến chăm sóc, bố mẹ vợ mang trứng gà đến thăm, ở lại một đêm. Lâm Khê nhíu mày, vấn đề là ở ngôi nhà của anh. Lưu Dương ngập ngừng, không thể nào, nhà tôi mua 3 năm rồi, trước giờ không có vấn đề gì. Lâm Khê giải thích, bố mẹ vợ chỉ ở một đêm, vấn đề nhẹ nhất. Ai ở lâu, vấn đề càng nặng, vợ anh là nặng nhất. Có thể phong thủy nhà anh có vấn đề, có khả năng va chạm gì đó, cách đơn giản nhất là không ở nhà đó nữa, chuyển đi nơi khác. Lòng Lưu Dương trùng xuống, đại sư, xin hãy cứu tôi. Anh ta làm việc bao năm mới đứng vững ở Đế Kinh, mua được ngôi nhà này. 3 năm trước, gia đình họ chuyển vào căn nhà mới, ai nấy đều vui mừng. Bây giờ bắt anh ta bỏ căn nhà này, chẳng khác nào đòi mạng anh ta. Lưu Dương hỏi, đại sư, còn cách nào khác không? Đương nhiên là có. Lâm Khê bình thản nói, tôi sẽ đến nhà anh xem xét từng góc một, tìm hiểu vấn đề của nhà anh, rồi thay đổi phong thủy. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Lưu Dương vội vã đáp, đại sư, chỉ cần giải quyết được vấn đề, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Lâm Khê đứng dậy, đi thôi, anh là người cuối cùng trong ngày, xem xong phong thủy, tôi còn kịp về nhà ăn cơm. Được, được. Chương 19. Lưu Dương lái xe tới đón đại sư về nhà xem phong thủy, mong rằng sẽ có kết quả tốt. Ở đầu phố cổ, Đức Đạo Đường. Tiền Phú Quý trừng mắt nhìn ra cửa, người đâu? Nói cho ta biết, bọn họ đi đâu hết rồi. Chàng trai tóc vàng yếu ớt đáp, họ đều ở bên kia. Con nhóc đó có chút tài cán. Tiền Phú Quý chửi đồng, lần trước bảo mày tìm người đâu hết rồi. Chàng trai tóc vàng sờ vết thương trên đầu, đại sư Tiền, Ngô Đức nói hắn đã ngộ ra, rồi đánh tôi một trận, cảnh cáo không được làm phiền người đó. Hắn còn nói đổi tên, sau này đừng gọi hắn là Ngô Đức, mà phải gọi là Ngô Khí Đức. Tiền Phú Quý chửi, đồ vô dụng, tất cả đều là đồ vô dụng. Chàng trai tóc vàng đề nghị, hay là chúng ta lại cử người đi phá đám? Phá cái gì mà phá? Tiền Phú Quý đá một cú vào mông hắn, Tôn Tử binh pháp có nói, gặp tình huống này, phải lấy bất biến ứng vạn biến, chờ con nhóc đó tự lộ sơ hở, chúng ta sẽ hưởng lợi. Chàng trai tóc vàng giơ ngón cái lên, cười nịnh nọt, đại sư thật cao minh. Nhà Lưu Dương ở tầng 21 của một khu chung cư. Lưu Dương mở cửa, thái độ rất khiêm nhường. Đại sư Lâm, mời cô vào, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, nhà có chút bừa bộn, mong ngài bỏ qua. Lâm Khê vừa vào nhà, một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến, phong thủy nhà Lưu Dương có vấn đề lớn. Phong thủy, theo khoa học hiện đại, là sự biến đổi năng lượng từ trường trong tự nhiên. Mọi vật trên thế gian đều có trường năng lượng riêng, có thứ mạnh, có thứ yếu, chúng ảnh hưởng và chế ngự lẫn nhau. Phong thủy sư chủ yếu xem xét sự tốt lành và hung sát. Những yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến thể chất hoặc tâm lý con người được gọi chung là hung sát. Sát khí có hàng chục đến hàng trăm loại, như xuyên đường sát, thanh sát, hình sát, vân vân. Ở lâu nơi có sát khí, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì mất mạng. Lâm Khê nhìn quanh phòng khách, đều là những vật dụng bình thường, không thể hình thành sát khí mạnh như vậy. Lưu Dương đã sống ở đây 3 năm, nhưng chỉ năm nay mới gặp vấn đề. Lâm Khê bước đến cửa sổ quan sát các tòa nhà bên ngoài, xem có công trình mới xây nào trong năm nay không. Cô quay lại hỏi Lưu Dương, các hộ khác trong tòa nhà có gặp sự cố không? Lưu Dương lắc đầu, không, chỉ có nhà tôi, không hiểu sao chúng tôi lại xui xẻo như vậy, tôi thật có lỗi với Tiểu Mãn và đứa con chưa sinh. Lâm Khê vuốt cằm, Bên ngoài không có vấn đề, để tôi xem các phòng khác. Được, được, đại sư mời. Lưu Dương mở cửa phòng đầu tiên, một bà lão tóc bạc chống gậy bước ra. Lưu Dương, con về rồi à? Lưu Dương vội giới thiệu, đại sư Lâm, đây là mẹ tôi. Lâm Khê gật đầu, xem như chào hỏi. Lưu Dương kéo mẹ mình qua một bên, mẹ, đây là đại sư mà con đã mời đến, mẹ chỉ cần xem thôi, đừng nói lung tung mà làm mất lòng đại sư. Ngô Thu Hương nhíu mày, Lưu Dương, con có phải bị lừa không? Làm gì có đại sư nào trẻ thế này? Mẹ đã nhờ bà Đồng ở quê, ngày mai bà ấy sẽ đến xem. Xuyệt. Lưu Dương ngắt lời mẹ, mẹ, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, con đã hỏi thăm rất kỹ từ các ông bà trong phố đồ cổ, đại sư Lâm có thực tài. Nếu cô ấy không có tài, làm sao có thể sống tốt giữa những người khó tính như vậy? Mẹ, con xin mẹ, đừng nói lung tung, mọi chuyện để con lo. Ngô Thu Hương nhìn mái tóc bạc của con trai, thở dài, Lưu Dương, mẹ biết rồi, mẹ cũng mong giải quyết nhanh chuyện này, nhìn tóc bạc của con, mẹ xót xa lắm. Lưu Dương gượng cười, mẹ, con không sao, nghỉ vài ngày là khỏe. Lúc này, bên trong vang lên tiếng của Lâm Khê, Lưu Dương, vào đây. Dạ, đại sư, tôi tới ngay. Lưu Dương dặn mẹ, mẹ, mẹ ra phòng khách ngồi đi. Anh ta bước vào, đại sư, có chuyện gì vậy? Lâm Khê chỉ vào gương bên ngoài tủ quần áo, gương không được đối diện với giường, đó là kiến thức cơ bản. Lưu Dương cười gượng, nhà tôi nhỏ quá, đồ đạc nhiều, chỉ có thể treo gương lên tủ. Lâm Khê giải thích, gương dùng để phản xạ sát khí, đặt gương ở chân giường thì tất cả sát khí trong phòng sẽ tập trung vào giường, người nằm trên đó chắc chắn không thoải mái. Lưu Dương gật đầu liên tục, đại sư, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển gương đi ngay. Anh ta hỏi, nhà tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải do gương gây ra không? Lâm Khê bình thản nói, gương chỉ là một phần nhỏ, không đủ để tạo ra sát khí dày đặc như vậy, dẫn tôi đi xem phòng ngủ của vợ anh. Được. Lưu Dương mở cửa bên cạnh, đại sư, vợ chồng tôi luôn ở phòng này, gương đặt trên bàn trang điểm, không đối diện giường. Lâm Khê bước vào, sát khí còn nặng hơn. Ánh mắt cô rơi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, nhà vệ sinh nhà anh đã sửa chưa? Lưu Dương thành thật trả lời, nhà vệ sinh trước đây là bồn cầu ngồi xổm, sau khi Tiểu Mãn có thai, tôi nghĩ thay bằng bồn cầu ngồi sẽ tốt hơn. Anh ta lo lắng hỏi, đại sư, bồn cầu có vấn đề sao? Bồn cầu không có vấn đề. Lâm Khê ngước mắt nhìn anh ta, vấn đề là anh không nên tùy tiện sửa nhà vệ sinh. Lưu Dương thắc mắc, nhưng năm ngoái tôi đã tìm người sửa lại nhà vệ sinh, không thấy vấn đề gì. Lâm Khê hỏi, năm nay là năm gì? Lưu Dương lúng túng, năm Thìn. Đúng rồi. Lâm Khê giải thích, năm nay là năm Giáp Thìn, Thìn nằm ở phía đông nam, vì vậy vị trí Thái Tuế năm nay là phía đông nam. Ở Hoa Hạ có một câu nói cổ, không nên động thổ trên đầu Thái Tuế. Nhà vệ sinh của phòng ngủ chính nằm ở hướng đông nam. Nhà anh hướng đông nam, quay mặt về phía tây bắc, tạo ra thế Thái Tuế lâm môn, lại còn động thổ trên đầu Thái Tuế, nên tà khí tràn ngập. Vợ anh thường xuyên ở đây, tà khí xâm nhập vào cơ thể cô ấy, dẫn đến việc cô ấy không may bị sảy thai. Lưu Dương mở to mắt, hóa ra là vậy. Tôi đã hại Tiểu Mãn và con. Nhưng tôi và Tiểu Mãn ở cùng nhau ngày đêm, sao tà khí không hại tôi mà chỉ hại Tiểu Mãn? Hu hu hu. Lâm Khê an ủi vài câu, tôi đoán vợ anh tuổi Thìn. Lưu Dương vừa khóc vừa gật đầu, đúng, Tiểu Mãn tuổi Thìn. Chương 20. Anh ta lập tức nhận ra điều gì đó. Rồng, năm nay là năm Thìn. Lâm Khê nói, năm Giáp Thìn, địa chi là Thìn, tuổi Thìn gặp năm Thìn gọi là phục dần Thái Tuế. Phục dần, lệ tuôn tràn trề. Vợ anh vốn năm nay vận khí không tốt, xui xẻo bủa vây, lại gặp phải Thái Tuế, nên gặp họa huyết quang. Nghe xong giải thích, Lưu Dương chìm trong tự trách, đại sư, đều là lỗi của tôi, tại sao lại đi sửa nhà vệ sinh? Hu hu hu, đại sư, có cách nào không? Hu hu hu, anh ta khóc đến nỗi không thở nổi, Lâm Khê thở dài, yên tâm, tôi có thể giải quyết. Cô lấy ra hai tờ giấy vàng, nhanh chóng lật ngón tay. Lưu Dương không thể nhìn rõ tốc độ của cô. Một phút sau hai con kỳ lân sống động xuất hiện trong tay đại sư. Lâm Khê chấm chút chu sa, nhẹ nhàng điểm lên miệng đôi kỳ lân. Chu sa vừa chạm vào, kỳ lân như sống lại, mắt dường như động đậy. Lâm Khê thổi một hơi. Đôi kỳ lân tự di chuyển, rơi vào một góc nhà vệ sinh, đầu hướng ra ngoài, đuôi hướng vào trong. Lưu Dương không dám thở mạnh. Kỳ lân vừa được đặt xuống, cảm giác bị bóp cổ biến mất, cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Ôi trời ơi, thật là phép thần kỳ. Lâm Khê quét mắt, kỳ lân hóa giải tà khí, cây xanh tăng vận, hãy mang một chậu cây từ phòng khách qua đây, năm nay đừng động vào nhà vệ sinh nữa. Lưu Dương gật đầu lia lịa, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Lâm Khê ngáp một cái, đặt chậu cây ở đây, hướng đông nam thuộc mộc, đặt cây xanh để tăng cường phúc vận. Xong xuôi, về nhà ăn cơm. Cô đi đến cửa, Lưu Dương đưa tiền xem bói và phí thăm nhà, cẩn thận hỏi, đại sư, vợ tôi khi nào sẽ khỏe lại? Lâm Khê hiểu ý anh ta, lấy ra một sợi dây đỏ, đưa cho vợ anh đeo, không quá 3 ngày sẽ khỏe, sau này các anh sẽ còn có con. Lưu Dương vô cùng vui mừng, kính cẩn nhận sợi dây đỏ, đại sư, cảm ơn cô rất nhiều, để tôi đưa cô về nhà. Đinh đong. Lúc đó, điện thoại của Lâm Khê reo. Cô nhìn vào, thấy Phó Kinh Yêu gửi tin nhắn. Phó Kinh Yêu, tôi tan làm rồi, em đang ở đâu, tôi đến đón em. Lâm Khê gửi định vị, vẫy tay với Lưu Dương, không cần, có người đến đón tôi rồi. Tòa nhà Phó Thị. Phó Kinh Yêu chỉnh lại ống tay áo, các anh làm tốt lắm, cuộc họp kết thúc, tan làm. Tốt lắm, tan làm. Các trưởng phòng nhìn nhau. Hôm nay Phó Tổng đặc biệt dịu dàng, mọi khi mỗi lần báo cáo hàng tháng, không chết cũng phải lột ra. Mỗi tháng một lần, ngày này bắt buộc phải tăng ca, làm lại báo cáo và kế hoạch. Nhưng hôm nay, Phó Tổng lại nói tan ca. Mọi người sợ hãi vô cùng, lén lút hỏi trợ lý Trần, Phó Tổng có ý gì? Đổi cách kiểm tra chúng ta. Trần Chiêu đẩy nhẹ gọng kính vàng, Phó Tổng nói rõ rồi, ai muốn về thì về, ai không muốn về thì ở lại cống hiến cho công ty. Nghe xong, mọi người càng hoang mang hơn. Tan ca. Hay là, không tan ca. Trần Chiêu cười gian xảo. Đây chắc chắn là Phó Tổng đang kiểm tra họ. Phó Tổng, một người đàn ông độc thân hơn 20 năm, không chơi game không xem phim, về nhà làm gì? Trần Chiêu ôm một sấp tài liệu đi theo, Phó Tổng, còn vài tài liệu cần anh ký. Phó Kinh Yêu thản nhiên nói, để đó, mai tôi xem. À, Trần Chiêu nhất thời không phản ứng kịp. Phó Kinh Yêu chậm rãi nói từng chữ, Trần Chiêu, hôm nay tan ca rồi. À, Trần Chiêu há hốc miệng, hóa ra Phó Tổng nói thật là tan ca. Không đúng, Phó Tổng tan ca làm gì? Có chuyện, chắc chắn có chuyện. Trần Chiêu tò mò không chịu nổi, ngẩng đầu lên nhìn, Phó Tổng đã lên thang máy riêng rồi. Anh ta đặt tài liệu xuống, lòng vô cùng mờ mịt. Tan ca về nhà không có gì làm, thà ở lại công ty còn hơn. Anh ta độc thân từ trong trứng nước, về nhà làm gì? Trần Chiêu mở máy tính, sắp xếp lịch trình ngày mai của Phó Tổng và tài liệu chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới. Một ngày không tăng ca, không hoàn hảo. Lâm Khê đợi một lát, Phó Kinh Nhiều đã đến. Cô ngần ngại một chút, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Phó Kinh Yêu quay đầu nhìn cô, không ngồi ghế sau à? Lâm Khê đùa, đâu dám để Phó Tổng làm tài xế cho tôi. Phó Kinh Yêu nhướng mày cười, hôm nay tâm trạng đại sư Lâm không tệ, làm ăn tốt chứ? Tất nhiên. Lâm Khê hơi ngẩng đầu, người tìm tôi xem bói xếp hàng dài cả con phố, nếu không phải vì trời trêu ngươi, tôi đã thành tiểu phú bà rồi. Phó Kinh Yêu không hiểu sao, tâm trạng bỗng tốt lên. Anh khẽ nhướng mày, đại sư Lâm, tôi tìm em xem bói, có cần xếp hàng không? Lâm Khê gật đầu, tất nhiên cần. Sư môn quy định, công là công, tư là tư, giờ làm việc chỉ nói tiền không nói tình cảm. Nhưng, cô nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, anh cho tôi cắn một cái nữa, tôi cho phép anh chen hàng. Phó Kinh Yêu không trả lời câu hỏi này. Anh hỏi, Lâm Khê, em rất thích cắn người à? Lâm Khê đáp ngay, không, tôi chỉ thích cắn anh. Khóe miệng Phó Kinh Yêu không tự chủ mà nhếch lên. Lâm Khê vỗ trán. Câu này nghe không đúng. Cụ thể không đúng ở đâu, cô lại không nói ra được. Thôi kệ, không nghĩ nữa. Hai người ngồi yên, chiếc Maybach đen từ từ lái vào Sơn Thủy biệt cư. Lâm Khê vừa bước xuống xe, lại nghe thấy tiếng quen thuộc. Chào mừng cậu chủ và mợ chủ về nhà. Chào mừng cậu chủ và mợ chủ về nhà. Chào mừng cậu chủ và mợ chủ về nhà. Quản gia Lưu dẫn một nhóm người hầu đứng ở cửa, đồng loạt cúi chào hai người đang bước trên thảm đỏ. Lần đầu còn lạ, lần thứ hai quen dần, lần này Lâm Khê mặt không biểu cảm theo Phó Kinh Yêu bước tới. Trong lòng cô không gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Biệt thự trông mới tinh, cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ, đường đi trải thảm đỏ, hai bên có dây duy băng và bóng bay, ngay cả cành cây cũng buộc dây đỏ.